Tô cần chính là một cái khoa trưởng, cục phó thân thích. Còn lại một loại nhân chính là dựa vào các loại quan hệ, cần chính là học tập đứng đầu mũi nhọn. Nhất trung mặc dù là nhất trung, nhưng là chẳng phải là sắp xếp thứ nhất. Mặt sau còn có tam trung đang cùng thưởng vị trí. Cái này thưởng vị trí cũng chính là giới hạn ở thành tích học tập phía trên, về phần vòng tròn, vẫn là tập trung ở nhất trung, ngược lại nhị bên trong, tam trung cũng có toàn bộ nhị đại đệ tử. Bất quá càng nhiều vẫn là phần đất bên ngoài người, không phải là người bản địa. Lâm Khánh Tùng kinh ngạc sau cũng không thèm để ý, cười hì hì mang lấy hai cái người hầu rời đi. Triệu An nhìn rời đi Lâm Khánh Tùng, ánh mắt hiện lên một tia tức giận cùng thù hận. Thời điểm trước kia, cái này Lâm Khánh Tùng còn khi dễ qua hắn, vậy cũng là trước khi trọng sinh sự tình. Hiện tại sau khi sống lại hai người đều chưa từng cùng xuất hiện, lúc này Triệu An cũng chẳng qua là một cái bình thường đệ tử mà thôi. Có cừu oán tất báo, 10 năm không muộn, đây mới là quân tử sở vì. Nhìn đi Lâm Khánh Tùng, Triệu An thực quỷ dị gợi lên một chút mỉm cười, hắn lại tìm được một cái việc vui rồi, một cái đối phó kẻ thù việc vui. Thứ 13 chương. Báo thù kế hoạch. Lâm Khánh Tùng là cao tam giới người, cũng là một cái đau đầu, hút thuốc uống rượu, trốn học đánh lão sư linh tinh sự tình đều đã làm. Mỗi một giới đều sẽ có một cái đau đầu lĩnh đầu dương, mà Lâm Khánh Tùng chưa tính là lĩnh đầu dương. Nhưng là cũng là có chút danh tiếng khí. Triệu An trước kia bị khi phụ sỉ nhục quá, đó là trước khi trọng sinh sự tình. Hắn không tiền không thế, mẫu thân ly hôn. Cho nên khi đó đều có một chút tự ti, đối mặt toàn gia hạnh phúc. Hơn nữa trong nhà hơn 1.000 vạn thân gia đồng học, bị khi phụ sỉ nhục cũng liền bị khi phụ sỉ nhục rồi, còn có thể như thế nào? Có đôi khi nhìn đến xinh đẹp hoa hậu lớp, vừa đẹp lại thông minh, vẫn là người khác. Tâm lý liền một trận khó chịu. Hiện tại cơ hội tới, vốn là Triệu An đối với hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cũng không nghĩ nhanh như vậy xuống tay, hiện tại Lâm Khánh Tùng xuất hiện làm hắn đem cái kế hoạch này nhấc lên nhật trình. Muốn trách thì trách kiếp trước có cừu oán a. Tăng thêm ở trước mặt hắn tát thức ăn cho chó, thật đúng là không biết sống chết. Hừ, hắn sẽ làm Lâm Khánh Tùng hối hận, mà thực thi cái kế hoạch này còn cần một điểm ý nghĩ mới được. Đương một cái kẻ xấu. Đó là khẳng định. Nhưng là Triệu An không nghĩ chính mình ra mặt đương kẻ xấu, hắn cần phải một tiểu đệ, một cái lính hầu đi đấu tranh anh dũng. Sau đó chính mình giống tối hôm qua như vậy, bày ra nhất chút thực lực đi ra, làm cho đối phương một cách tự nhiên cấp lại phía trên đến. Đi cầu chính mình. Chỉ yêu cầu người, vậy là tốt rồi làm việc. Nghĩ đến đây, Triệu An nụ cười lại bắt đầu dâm đảng, thậm chí có thể nói là có chút hỏng. Thời gian học thao thời điểm Triệu An đi tốn một chuyến đổ hiệu trưởng. Làm cho đối phương cấp chính mình làm việc, muốn làm một gian phòng học ký túc xá cấp chính mình, tiền tài chiếu cấp, hắn không có khả năng tại này một chút sự tình thượng chiếm tiện nghi. Đổ hiệu trưởng ước gì Triệu An tìm đến hắn làm việc. Hắn thủ trưởng đã nói qua, Triệu An bối cảnh rất lớn, nhưng là không muốn Trương Dương đi ra ngoài, có vấn đề gì liền cho hắn làm, không giải quyết được sẽ tìm hắn, chỉ cần không quá quá mức, đều phải làm theo. Những lời này là có ý gì? Rất rõ ràng chính là cái con em của đại gia tộc đi ra rèn luyện, đây là muốn làm tốt bảo hộ công tác. Đại con cháu gia tộc nha, còn không phải là nghĩ như thế nào thuận tiện liền như thế nào thuận tiện, điểm này không gì đáng trách. Nghĩ đến đây, Đỗ Thắng tâm lý liền càng thêm nóng cắt, cho nên Triệu An tìm đến hắn, hắn đều là không nói hai lời đáp ứng. Thời gian học thao trở về, Trương Sương khuôn mặt hình như có chút máu ứ động, cả người có chút rầu rĩ không vui. Ngồi ở đó đã không có cười to. Làm xong việc trở về Triệu An cảm thấy một trận kinh ngạc, này, thất tình. Ai khi dễ ngươi, nói đi, chúng ta có thể cùng một chỗ giết chết hắn. Trương Sương liền mắt nhìn Triệu An, theo sau lắc lắc đầu. Coi như hết ngươi, ngươi vẫn là đừng tham gia chuyện này rồi, là hoàng đào cái kia cẩu vật. Hắn lão tử là dân chính bộ, ngươi không muốn coi khinh hắn. Chính đối với phó, cũng khó trách Trương Sương ăn thiệt thòi. Hoàng đào. Hắn không phải là lớp 11 sao? Ngươi cùng hắn nổi lên xung đột. Có chút thú vị, phải giúp bận rộn liền nó một tiếng. Triệu An cười cười không có tiếp tục nói chuyện, trường học xung đột cũng bất quá là con nít tranh. Thôi đi, ngươi có thể ban không là cái gì? Vẫn là sao bài tập A. cũng liền điểm ấy ham mê. Trương Xương thực bất đắc dĩ, có thể làm sao? Vậy cũng không nhất định, đến lúc đó chúng ta tâm sự, nơi này không tiện. Triệu An cười cười, hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện phải làm, ban Trương Xương đối phó một đệ tử đời thứ hai. Đối với hắn mà nói cũng không khó, chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giữa trưa lúc ăn cơm, Trương Xương cùng Triệu An hàn huyên rất nhiều. Nguyên lai Hoàng Đào là lớp 11 khiên cầm, trong nhà có rất mạnh bối cảnh, dựa vào những cái này bối cảnh. Hắn liền tại trường học bên trong muốn làm gì thì làm, tại trước khi trọng sinh hình như còn nghe nói đối phương làm lớn một cái nữ học sinh bụng. Còn chưa phải cuối cùng hiểu rõ chi, chính là chuyển trường mà thôi. Bất quá điều này cũng cùng cái kia nữ nhân vốn là phát tao có liên quan. Vừa tao vừa yêu thích cùng cậu con trai ngoạn, gần như chính là ai đến cũng không cự tuyệt, kết quả làm loạn sau đó, đứa nhỏ cũng không biết là ai, liên lụy ra một cái rất lớn sóng người, khi đó mới là chân chính cật qua mùa. Hoàng Đào muốn làm hắn trừ phi là lợi dụng những người khác đi đối phó, chúng ta tự mình ra tay cũng không tốt. Ngươi có thể điều tra một chút hắn, sau đó chúng ta có thể tiến hành hãm hại. Cần chính là bắt được hắn lạc đàn thời điểm sau hắn muộn côn. Triệu An nhàn nhạt nói. Coi như hết, chẳng lẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau khu hổ nuốt lang. Cũng mệt ngươi nghĩ đi ra, đúng rồi, ta nhìn ngươi thế nào gần nhất có cái gì không đúng. Trương Xương tùy ý hỏi. Triệu An quả thật không thích hợp. Cả người khí chất đều không giống nhau, sao có thể không giống. Nhưng lúc nào cũng là thay đổi, tốt lắm, nếu như ngươi muốn báo thù liền nói với ta. Đến lúc đó ta đến an bài, chúng ta sao hắn muộn côn, không cần đánh chết, chỉ muốn dạy dỗ một bận là được. Liền nhìn ngươi có dám hay không? Cái này hay là thôi đi. Trương Xương lúc này liền có điểm sợ hãi, hắn không túng cũng không có khả năng cùng Triệu An chơi với nhau. Nhìn bạn tốt bộ dạng, Triệu An cũng có một chút bất đắc dĩ. Có lẽ đây là chân thật đệ tử kiếp sống. Có oán khí, có mộng tưởng cũng có lùi bước. Buổi chiều là lịch sử khóa, Triệu An lấy ra giấy cùng bút tại viết cái gì, đều là viết một chút danh hiệu, hắn đang suy tư như thế nào tiếp cận hoa hậu lớp. Phải biết cho tới bây giờ. Hắn thực hoa hậu lớp đều không có nói qua vượt qua 10 câu nói, Lâm Khánh Tùng cái kia cậu so có một cái cơ sở ngầm tại lớp bên trong, nếu ai dám theo đuổi Liêu Nhược Hà. Hắn liền mang người xuất hiện, đem đối phương đánh một trận. Đối mặt loại tình huống này, đệ tử thường thường đều là nén giận nuốt xuống bụng. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An ánh mắt sáng ngời, hình như có thể làm như vậy. Chẳng qua muốn thiết kế vấn đề này, hắn còn cần một cái kỹ năng. Một cái y học kỹ năng. Này tiết khóa là lịch sử khóa, đi học lão sư là một cái sắc mặt tùy thời đều tại đỏ lên lão giáo sư, tiền lão sư đã mau về hưu. Đối với vị lão sư này, Triệu An Bình không có ảnh hưởng gì. Chính là lúc nào cũng là cười hì hì, cấp nhân một loại nham hiểm cảm giác. Có đôi khi luôn yêu thích nói một chút phương ngôn, không nói tiếng phổ thông, làm cho dạy học chất lượng không phải thực tốt. Bất quá tiền lão sư lão bà thật ra khiến Triệu An có chút ấn tượng một cái tiêu chuẩn nông thôn con gái. Cười lên rất sảng khoái lãng, hơn nữa có chút đẩy đà nhục cảm, chính là nhan sắc bình thường, lưu lại tóc ngắn. Cũng không có bao nhiêu xuất sắc địa phương, duy nhất hấp dẫn nhân đúng là thục phụ khí tức. Chẳng phải là tất cả mọi người yêu thích thục nữ. Ít nhất đại bộ phận đệ tử đều yêu thích cùng chính mình giống nhau tuổi tác nữ sinh. Triệu An cũng yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đối với cho hắn mà nói thục phụ cùng tuổi trẻ nữ lang đều là các hữu mùi vị. Thục phụ thục nữ ngay tại ở các nàng sống rất dính người. Tuổi trẻ mỹ nữ là có một cổ nộn kính, thanh xuân tịnh lệ. Hơn nữa có thể thật tốt khai phá, thỏa mãn cái loại này theo đuổi mới mẻ mỹ cảm giác. Hơn nữa người trẻ tuổi lúc nào cũng là bảo đảm giá trị tiền gửi một điểm. Mang đi ra ngoài cũng rất mặt mũi. Thứ 14 chương, toàn diện tác võng giả tạo thân phận. Triệu An lấy ra một quyển vừa mua y học thư bắt đầu lật nhìn, tại lật nhìn 5 khối sau đó, hắn liền nghe được hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, đạt được y học thưởng thức. Y học thưởng thức. Bao gồm cấp cứu băng bó, sinh lý tri thức, đơn giản tật bệnh xử lý, phân biệt ngộ độc thức ăn. Tiếp tục lật nhìn đẳng cấp cao y học luận văn, có thể đạt được rất cao kỹ năng. Nhìn đến nơi này Triệu An nội tâm đã thăng lên một cái ý nghĩ, hắn nhu cao hơn nửa cấp tri thức đến phong phú chính mình. Cần không ngoạn, muốn chơi liền ngoạn một cái đại. Trước lúc này, hắn cần phải trước phơi bày một ít chính mình bối cảnh thực lực. Sau đó lại tiếp tục kinh sợ đối phương. Lợi dụng âm mưu đem Lâm Thánh Tùng cấp hãm hại bỏ tù, hừ, đến lúc đó có chính là biện pháp làm hắn ngoan ngoãn đi cầu chính mình. Về phần Lưu Nhược Hà. Cái này da trắng mỹ mạo hoa hậu lớp sao có thể bỏ qua đâu. Mà lúc này, Trương Xương phụ thân chính diện gặp một hồi hãm hại, một hồi sớm có dự mưu hãm hại. Lần này phong ba có thể làm cho Trương Xương phụ thân phía dưới đài, thậm chí còn đi vào ngục giam. Sau khi tan học, Triệu An không có đi tìm Lâm lão sư. Cứ việc cái này quen thuộc nữ lão sư đã là hắn vật trong túi, hắn còn cần phải tiếp tục bố cục. Hắn rất rõ ràng, tại trường học bên trong Quá Gia Gia là có khả năng làm cho kia một chút nhị đại đệ tử sau lưng gia tộc ra tay. Như vậy muốn Lã Vọng buông cần, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành hàng duy đã kích, trên trời hạ xuống chính nghĩa. Nhất trung bên trong tàng long ngọa hổ, nói không chính xác sẽ có một con cá lớn xuất hiện, cho nên hắn cần phải một điểm quan hệ hậu trường mới được. Dựa theo lẽ thường cầm lấy thẻ học sinh đi tiến hành phỏng vấn, quả nhiên có thân phận học sinh che giấu chính là có thể làm được không ít sự tình. Nếu như là một người bình thường người, như vậy căn bản cũng không có bao nhiêu cơ gặp được nhân vật số 1 số 2. Thông qua lệ thường nói chuyện, Triệu An đã thành công cầm đến mạng lưới quan hệ, đem mỗi một người tư liệu đều sửa sang lại. Trong não đã xuất hiện một tấm phức tạp mạng lưới quan hệ, ai là ai hậu trường, ai cùng ai lại là một đám. Làm Triệu An cảm thấy có ý tứ đúng là hai cái chết già không phân qua lại người, vụng trộm lại là một đám. Loại này ảo giác làm cho tại một cái trọng yếu quyết sách đầu phiếu thượng đưa đến nghịch chuyển cục diện, có đôi khi ngươi cho là hắn là chính mình người. Kỳ thật đi theo tiểu đệ sớm mà bắt đầu chơi lên vô gian đạo. Bất quá điểm này chuyện lý thú đối với Triệu An tới nói cũng không có gì đáng giá chú ý, cơ hồ là mấy ngày nay. Đại bộ phận người đều biết có một cái thần bí Triệu công tử tại trong nhất đọc sách. Căn cứ suy đoán của bọn họ, có thể là đến từ chính so với hắn nhóm cao cấp hơn không biết bao nhiêu con cháu gia tộc, đến nơi này rèn luyện. Nhưng là Triệu An chính là người bản địa, không thể nào là cái gì con em của gia tộc. Có thể có phải hay không con cháu gia tộc, vì sao lại sẽ có thủ trưởng gọi điện thoại đến nói bóng nói gió đâu này? Đây là Triệu An xiết, hắn không thể làm được thôi miên khống chế. Nhưng là hắn có thể làm được đánh đạn khói. Dùng đến giả tạo chính mình đại gia tộc phóng ra ngoài đệ tử tin tức. Còn chân chính đòn sát thủ là hắn nhóm riêng phần mình hắc liêu, những cái này hắc liêu nếu thống xuất khứ, cũng đủ bọn hắn uống một bầu, không, là uống hai hồ tăng thêm song sát lệ. Trương Minh hôm nay giờ tan việc trong vô tình nhìn thấy chính mình thượng cấp đưa Triệu An trở về, hình như biểu cảm còn phi thường nóng bỏng, thật giống như đối đãi một cái không dậy nổi đại nhân vật. Điều này làm cho hắn tâm lý thăng lên nghi hoặc. Triệu An hắn nhận thức, chính là một cái gia đình độc thân đứa nhỏ mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là một tay hành động lại để cho Trương Minh cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Triệu An từ đầu tới cuối đều là biểu cảm lạnh nhạt. Hình như căn bản không có đem đối phương phóng tại mắt bên trong, cái kia diễn xuất chính là một cái sau lưng có người con cháu gia tộc. Điều này làm cho Trương Minh tâm lý bắt đầu nghi ngờ. Chính mình bạn học của con trai là một cái có khó lường bối cảnh người. Nghĩ đến này bên trong, hắn liền lập tức cầm điện thoại lên đã gọi đi, hắn muốn hỏi một chút con rốt cuộc có biết chuyện này hay không tình, gần nhất gió nổi mây phun làm hắn thăng lên một tia dự cảm không rõ. Trương Xương chính tại quán nét phía trên võng. Nghe được tiếng chuông điện thoại thời điểm còn chuẩn bị mắng người, nhưng là vừa nhìn thấy là hắn ba điện thoại, lập tức liền biến thành bé ngoan, ba, có chuyện gì không? Triệu An trong nhà có cái gì có năng lực thân thích sao? Trương Minh trực tiếp hỏi nói. Cái này làm Trương Xương có chút không biết làm sao hồi sự rồi, chỉ có thể lắc đầu nói, không có a, giống như không có, ta cũng không như thế nào đi nhà hắn. Ân, ngươi ở lâu ý một chút, ngươi đi lên mạng sự tình ta đừng nói ngươi. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Trương Minh nói xong cũng đem điện thoại cúp, dựa theo con trả lời. Như vậy thực khả năng chính là nhất trường hợp. Triệu An bối cảnh rất sâu, sâu đến căn bản nhìn không ra. Tại quán nét bên trong Trương Xương có chút hơi buồn bực. Đối với Triệu An sự tình cũng không có đặt ở trong lòng, đến lúc đó hỏi một chút thì tốt, vì thế rất nhanh vừa trầm mê tại trò chơi bên trong. Một bên khác Triệu An đi đến tỉnh xổ số trung tâm tiến hành xét duyệt, mang lấy mặt tráo cùng mũ. Hắn trúng lục ức nhiều tiền thưởng, cho dù là chụp thuế sau còn có hơn 4 tỷ tiếp cận ngũ ức nguyên, đây là một khoản tiền lớn. Mà hạng nhất thưởng cần phải 3 ngày thời gian xin phép, nhân viên công tác là một cái có chút tuổi tác nữ nhân. Dùng kinh ngạc ánh mắt liền mắt nhìn Triệu An, rất nhanh liền tiến hành rồi xét duyệt xin phép. Thủ tục rất đơn giản, cầm đến bằng chứng, trương này bằng chứng có thể tại 3 ngày sau lĩnh tiền thưởng. Đến lúc đó xổ số trung tâm cũng có khả năng thích hợp tiến hành thông báo. Nếu lĩnh thưởng nhân không muốn, bọn hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu. Ngược lại một chút công ích tổ chức nhìn chằm chằm này một khối, xổ số hạng nhất thưởng chủ, như thế nào nhìn đều là một cái dê béo. Cầm đến lĩnh thưởng bằng chứng về sau. Phía trên còn có một cái con dấu. Triệu An tâm tình có chút kích động, 3 ngày sau hắn ngay cả có tiếp cận 5 ức thân gia phú hào. Muốn nơi này, Triệu An lên một cái mở công ty ý nghĩ, cái công ty này không nhất định cần phải hắn tự mình quản lý. Có thể tìm một người đến thay hắn quản lý, người này nhất định phải có thể tín nhiệm mới được. Chỉ có mở công ty mới có thể tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, nếu không chỉ dựa vào xổ số cũng chỉ là không có rễ nước. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An cảm giác chính mình lại có rất nhiều chuyện cần phải làm. Chuyện thứ nhất chính là đi thư viện. Thư viện tại ban đêm là liên tục khai phóng đến 9 giờ, thư viện có đại lượng thư tịch, các hành các loại đều có. Triệu An cần phải đúng là tại nơi này tìm được đối ứng thư tịch tiến hành quan sát, theo sơ cấp đến cao cấp, toàn bộ đến một lần. Chỉ cần nghiêm túc nhìn 5 khối thư, cũng không cần lý giải, chỉ cần chiếu vào tại trong lòng mặc niệm liền có thể hoàn thành. Thứ 15 chương, lại thuộc phụ lão sư đọc sách nhìn đến 9 giờ, Triệu An đã hiểu một cái thực hiện. Thì phải là nếm thử vận dụng tri thức đi làm một chút dược vật, có thể tăng cường thể chất dược vật, cùng với độc dược. Ra thư viện. Mẫu thân lại gọi điện thoại tới. Triệu An cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, biết mẫu thân án tử rất nhanh liền đã xong, đến lúc đó liền có thể trở về đến đây. Vừa nghĩ đến chịu mệt nhọc mẫu thân, cổ kia làm luật sư sau tài trí lạnh lùng khí chất. Triệu An liền không nhịn được trong lòng một trận lửa nóng, hình như có chút cứng rắn. Kỵ xe đi đến Lâm lão sư gia, đè xuống chuông cửa, mở cửa chính là vừa tắm rửa xong Lâm lão sư. Lâm Thúy khi nhìn đến Triệu An thời điểm có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Triệu An chen vào Lâm lão sư gia đại môn. Trở tay đóng chặt cửa phòng phía trên, đem 100 cân Lâm lão sư ôm ngang eo bế lên, đương nhiên là nhớ ngươi, chúng ta nói hay lắm, ngươi theo lấy ta đấy, làm của ta nữ nhân. A, không thể, Triệu An. Chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Lâm lão sư dãy dụa nói, nàng hôm nay càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ghê tởm, cư nhiên cùng học sinh của mình lên giường, còn phỉ nhổ trầm mê tại nhục dục bên trong chính mình. Nhưng là thật làm khoảnh khắc này tiến đến thời điểm nàng hoảng hốt. Phải không? Con trai ngươi tối hôm qua đi làm cái gì ngươi biết không? Hắn đi quán bar uống rượu, còn tìm tiểu thư, ngươi cảm thấy ta có thể đem hắn cứu ra đến. Liền không có năng lực đưa hắn đi vào sao? Triệu An cười lạnh uy hiếp nói. Càng ngày càng giống một cái người xấu. Không muốn, van cầu ngươi không muốn, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Lâm lão sư hoảng hốt, đừng nhìn nàng mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thật gặp được sự tình căn bản chính là hoang mang lo sợ tính cách. Thật dễ dàng bị đắn đo đem khống. Triệu An lúc này không hoảng hốt rồi, thông thả ung dung chậm rãi đem quần áo cởi. Theo sau theo bên trong túi đeo lấy ra mấy đầu tất chân, mặc lên, đêm nay ta ở nơi này ở đây rồi. Lâm lão sư chỉ có thể khuất nhục xuyên phía trên tất chân. Loại này tất chân vẫn là nàng lần đầu tiên mặc, nàng cố ý trang điểm tương đối xấu chính là muốn tránh đi cái khác nam nhân, nàng không tin tình yêu. Nhìn tràn ngập nhục cảm Lâm lão sư mặc lượng sắc tất chân, kia xóa sạch ai xấu hổ thuộc phụ phong tình làm Triệu An lập tức hóa thân làm người lan nhào đến. Triệu An nhớ không rõ chính mình tại Lâm lão sư trên người phát tiết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là đội lên mặt trong cùng phun ra, chỉ có nội bắn mới xem như chân chính chiếm giữ. Sau Triệu An cầm lấy rảnh tay cơ, ngân hàng của ngươi tài khoản là bao nhiêu? Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận cùng uống say giống nhau Lâm lão sư tỏa ra lười biếng khí tức, báo ra liên tiếp dãy số, làm sao vậy? Vừa nói xong cũng nghe được điện thoại đang chấn động, cầm lấy đến vừa nhìn là một vạn nguyên chuyển sổ sách tin tức. Triệu An ôm mồ hôi đầm đìa Lâm lão sư, thưởng thức đối phương vú sữa, liền giống như vợ chồng, của ta tao lão sư, vừa rồi ngươi nhưng là kêu vô cùng sung sướng đâu. Ta đã nói rồi, theo lấy ta ngươi liền có thể được đến càng nhiều. Bất kể là tại trường học bên trong tấn chức, vẫn là cuộc sống thượng khó khăn, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần hầu hạ tốt ta là được. Lâm Thúy có chút nhận mệnh, bên trong thân thể còn kẹp lấy đệ tử tinh dịch. Nghĩ đến này bên trong nàng liền có một chút ai xấu hổ, ta đã biết. 3. Triệu An một cái tát vỗ vào Lâm lão sư nhục cảm mông công, chỉ có chúng ta thời điểm phải gọi ta lão công, có nghe hay không? A. À. Lão, lão công. Lâm lão sư nhỏ giọng hô. Nói xong còn cảm thấy một trận ngượng ngùng, loại chuyện này thật sự là quá xấu hổ, kêu một đệ tử lão công. Của ta tao lão sư, kêu lớn tiếng hơn. Triệu An cảm giác lại có cảm giác, lại lần nữa đặt lên Lâm lão sư trên người. Lâm Thúy cảm giác được hạ thân vừa tăng, căn kia thô to lại lần nữa chen lớn tiếng đến đem nàng đẩy lên tràn đầy, nha. Lão công. Nhẹ chút. Lão công. A. À. Nhẹ chút. E hèm. Lão công. Nhìn dưới người muốn cự tuyệt lại như mời chào mỹ phụ lão sư. Triệu An tâm lý liền dâng lên một cổ vô cùng tự hào chinh phục cảm giác, đây mới là cuộc sống, đây mới là nam nhân phải làm sự tình. Vì thế càng trở lên ra sức tủng chuyển động, tại lão sư của mình trên người đòi lấy càng nhiều tính giao khoái cảm. Đây cũng là một loại biến thành học tập thôi. Một đôi tuyết trắng trong suốt chân nhỏ bao bọc tại màu đen sáng bóng tất chân bên trong, như ngọc chi nhuận, như đoạn chi mềm mại. Cách tất chân có thể nhìn thấy mu bàn chân chỗ, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh. Làm người ta không khỏi nghĩ duỗi tay vuốt ve vài cái. Mười xinh đẹp tuyệt trần mượt mà ngón chân móng chân thượng đều đồ có đỏ đậm sắc sơn móng tay, giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa. Mu bàn chân cùng bắp chân vô lực cúi phía dưới. Buộc vòng quanh một đạo mỹ diệu đường cong. Thuận theo nam tử được xung kích, hai cái chân nhỏ giống tình lữ ở giữa đùa giỡn giống nhau, nhẹ nhàng rung rung đấm đá tại Triệu An lưng phía trên. Nhẹ nhàng lực đạo, thuận theo trượt tất chân câu được Triệu An trong lòng có một chút ngứa. Quay đầu vừa nhìn, không khỏi rầm một tiếng nuốt vào trong miệng phân bố nước bọt, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ nhân tất chân chân nhỏ. Triệu An cắn một cái trắng nõn chân nhỏ, hạ thân càng ngày càng dùng sức xông pha lên. A. À, không muốn. Lão công. Bẩn. A. À, ô ô. A. À, rất ngứa. Nha. E hèm. Khanh khách. Ngứa. A. À, lão công. Ta sắp ra rồi. Ô ô, a. À. Lão công thao ta. Lâm Thúy nhìn trên người Triệu An si mê bộ dáng, trong lòng là vừa thẹn vừa mừng, xấu hổ chính là thân phận của hai người cùng tuổi chênh lệch. Hỉ chính là chính mình cái này tuổi tác còn có thể làm một cái tiểu niên khinh như vậy si mê, còn thân hơn hôn ngón chân của mình. Không biết làm sao được, có lẽ là âm đạo bị chinh phục, Lâm Thúy nhìn về phía Triệu An ánh mắt cũng thay đổi. Triệu An côn thịt giống như máy đóng cọc 333 hung hăng xung kích nữ nhân chặt khít tiểu huyệt. Kịch liệt động tác khiến cho Lâm lão sư thân thể run run càng thêm kịch liệt, tại tất chân bọc vào chân nhỏ không hoàn toàn run rẩy. Xinh đẹp tuyệt trần tất chân mu bàn chân tại trầm trọng xung kích băng quá chặt chẽ, nữ nhân cũng theo bên trong miệng phát ra kiều mị dâm đãng kêu la. Nam nhân ồ ồ thở dốc tiếng cùng nữ nhân tô mị tận xương tiếng trên rỉ giao đãng tại cùng một chỗ. Tạo thành một khúc hoa lệ mà. Dâm mỹ hòa âm chương. Lúc này điện thoại vang đi lên, Triệu An vừa nhìn là bạn tốt Trương Sương, chính mình còn đã từng làm qua Trương Sương mẫu thân, nhận nghe điện thoại, này, Trương Sương, chuyện gì? Dưới người Lâm lão sư vừa nghe lại là học sinh của mình. Lập tức che miệng không dám phát ra âm thanh. Ngược lại Triệu An cười dâm tiếp tục rút ra đút vào. Hắn có thể cảm giác được dưới người nữ nhân bởi vì khẩn trương bị bắt nhanh âm đạo, kẹp chính là như vậy hữu lực. Ngươi ở đâu đâu này? Có rảnh không? Nhà chúng ta cật dạ tiêu mời ngươi cùng một chỗ ăn. Trương Sương có chút buồn bực nói, cũng không biết vì sao đều 12 giờ còn gọi đối phương cật dạ tiêu, tính là ngày mai cuối tuần cũng không thể như vậy đi. Thứ 16 chương. Trương Sương phụ thân thăm dò, không cần, các ngươi ăn đi. Ngày mai ta mời ngươi ăn cơm, trước như vậy. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cắt đứt, theo sau cắn Lâm lão sư tất chân chân đẹp, bắt đầu dùng sức rút ra đút vào lên. Lão sư. ngươi mạnh khỏe tao a, còn vẽ loạn sơn móng tay, ta muốn giết chết ngươi. Ân. A. Tốt, nga, tốt đâu. Ân. A. Lão công. Thao ta. A. Địch ta. Ô ô. A. Thật thoải mái. Ân. T. A. Thật sâu. Nha. Lại thành lớn. Lâm lão sư hiểu ý nâng lên mông cong. Nàng biết nam nhân muốn bắn, nếu cảm thấy đương đệ tử tình phụ, vậy tận lực làm tốt bổn phận của mình. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào lâm lão sư âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng, bị tán tỉnh lâu như vậy xinh đẹp lâm lão sư lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật, nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ, rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra, như là bị cắn một cái thành trì vững chắc bò hoàng. Khi Triệu An còn chưa đã ngứa ôm lấy lâm lão sư mông bự lại cắm vào mấy phía dưới, tùy theo một cổ cuối cùng tinh dịch bắn xong, Triệu An thỏa mãn thở một hơi khí, mới đưa sụi lơ côn thịt theo lâm lão sư hạ thân trung rút ra. Một cổ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy nồng chất lỏng theo lâm lão sư nơi riêng tư chảy ra, tràn đầy thấm vào ở tại lâm lão sư đầu kia màu tím quần lót ren phía trên, chỉ có thể dùng dâm loạn vô cùng, rối tinh rối mù để hình dung. Lâm lão sư vừa mới đạt tới cao trào, cả người mềm yếu, thẹn thùng vô lực tựa vào Triệu An trong lòng, diễm lệ gương mặt bởi vì quá độ hưng phấn mà có vẻ càng thêm xinh đẹp, quả thực phong tao vô cùng. Triệu An côn thịt lại lần nữa cương lên. Lại lần nữa cắm vào lâm lão sư âm đạo, cứ như vậy cảm nhận thuộc phụ mút hút cắn cắn. Lão bà, thoải mái sao? Lâm Thúy tựa vào Triệu An trong lòng, biểu cảm có chút thẹn thùng, thoải mái, lão công. A. Triệu An cúi đầu hôn lên cái này thuộc phụ lão sư. Làm là thứ nhất cái bị hắn chinh phục con mồi, trên người cái loại này chính mùi tài trí khí tức làm hắn lúc nào cũng là hướng chuyển động. Vừa nghĩ đến dạy học dục nhân lão sư tại chính mình dưới hông quậy tung hầu hạ, Triệu An liền không nhịn được hưng phấn lên. Sáng sớm hôm sau, Triệu An sau khi tỉnh lại sờ sờ thuộc phụ lão sư hạ thân, lại lần nữa ngựa quen đường cũ đem côn thịt cắm vào đi, bắt đầu sáng sớm thứ nhất pháo. Một giờ về sau, lâm lão sư còn buồn ngủ nhìn theo Triệu An rời đi. Nàng bị làm quá mệt nhọc, nàng khối này màu mỡ tình thế bị Triệu An đầu này tiểu trâu được dùng sức giằng co một đêm phía trên, hiện tại bụng bên trong vẫn như cũ gắt gao, căng căng, toàn bộ đều là đệ tử tinh dịch. Triệu An là thần thanh khí sản xuất phát, hôm nay là thứ bảy, không cần đi học, cho nên có sung túc thời gian có thể bắt đầu làm việc. Có nhân mạch quan hệ, hiện tại Triệu An cần phải đúng là đem công ty dựng lên. Lòng người củng cố đã đủ rồi. Tăng thêm tiền tài thế công, kia vốn không có bất kỳ cái gì một người làm phản loạn hắn, cho dù là có, đó cũng là sẽ bị hắn phát hiện. Một điểm ác ý đều có thể hiểu rõ đến, hệ thống mang đến không chỉ có là ưu việt, còn có cực kỳ tiện lợi thông dụng tính. Bạo Hùng nhận được điện thoại, làm hắn phái tiểu đệ đi điều tra một người, sau đó thuận tiện đem đánh hắn một trận. Đối mặt Triệu An lời nói, Bạo Hùng không dám không nghe, chỉ có thể phái người đi làm. Cái mục tiêu này dĩ nhiên chính là Lâm Khánh Tùng rồi, trong nhà có tiền không có nghĩa là có rất lợi hại rồi, chẳng qua không có gặp được đối thủ mà thôi. Khi dễ bình dân bách tính đương nhiên có thể, nhưng là khi dễ bình thường người. Vậy vô dụng. Triệu An cúp điện thoại sau bắt đầu chải vuốt mạng lưới quan hệ, đem một cái môn phụ hắc liêu giao cho đi lên. Hắn cần dùng nhân viên thay đổi đến biểu hiện thực lực của hắn, vị trí này cũng không tính trọng yếu, chính là một cái tiểu tiểu môn phụ. Nhưng là cũng vậy là đủ rồi, hơn nữa vẫn là chất béo thật nhiều chức vị. Hiện tại Triệu An muốn cần phải tại thư viện bên trong phao, nhiều hấp thu một chút tri thức, sau đó bắt đầu chính mình cuộc khởi chi lộ. Nắm chắc quẩn mới có thể thăng mau. Hắn tính toán khai sáng thực nghiệp, trước mắt nhìn máy tính thư, đến lúc đó đầu tư trò chơi điện thoại cùng với máy tính trò chơi đều là phi thường kiếm tiền hạng mục. Đầu tư điện tử thi đấu thể thao, chế tạo một vòng tròn tử mỹ nữ cấp chính mình dâm nhạc. Ba cái nữ giải thích tại đài phía trên giải thích trận đấu, chính mình ở phía dưới, camera chụp không đến địa phương sực nàng nhóm. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Trực tiếp bình đài lẳng lơ, tăng thêm bình đài gặp may minh tinh, hắc, hình như lại có phấn đấu động lực rồi. Giữa trưa thời gian, Triệu An vốn là muốn kêu Trương Sương cùng nhau ăn cơm, kết quả Trương Sương nói đi nhà hắn ăn cơm, cũng không biết vì sao như vậy nóng bỏng. Đi đến Trương Sương gia, thần long kiến thủ bất kiến vĩ Trương Minh đã ở. Trương Minh nhưng là phó cục trưởng, bình thường rất bận rộn, liền tại trong nhà ăn cơm đều rất ít, cũng không biết tại bận rộn cái gì, hôm nay cư nhiên đã ở. Triệu An nhìn thấy đã lâu Hạ A Di, hình như khí sắc không có sau đêm đó tốt như vậy. Nhìn đến nữ thần trong mộng nổi bật dáng người, tăng thêm hữu nhân thân phận của mẫu thân, Triệu An trong đầu liền một trận lửa nóng. Tiểu An a, đã lâu không gặp. Gần nhất có khỏe không? Trương Minh cười to chào hỏi, hiển nhiên tại thăm dò cái gì. Cũng may, thúc thúc ngươi cái này đại bận rộn nhân đã ở, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Triệu An mỉm cười nói, tuy rằng không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng là chỉ cần tán gẫu hơn mấy câu, như vậy toàn bộ cũng liền rõ ràng. Hạ A Di tại phòng bếp bên trong chào hỏi một tiếng, biểu cảm không mặn không nhạt, ngay cả có một chút làm Triệu An cảm thấy kỳ quái. Tại bắt chuyện vài câu sau đó, Triệu An bản trước mặt lại thêm Trương Minh cùng Hạ Nhã Huyên hai người vật ảnh bán thân. Nguyên lai là muốn thăm dò sau lưng ta dựa vào sơn. Ha ha, thật là có ý tứ. Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm, nhưng không có biểu hiện ra. Trên bàn ăn, Trương Minh lấy ra một điểm rượu, Tiểu An, muốn hay không đến một ly. Lâm cục nhưng là quá yêu thích đến một ly rượu đế. Hắn không thích, đây chẳng qua là xã giao mới có thể uống, bình thường tại trong nhà đều là uống nhà mình cất rượu gạo. Triệu An nhàn nhạt nói. Lời này làm Trương Minh ánh mắt vui vẻ. Hắn chẳng qua là thăm dò một chút, kết quả phát hiện Triệu An còn chính xác là che giấu thật sâu a, như vậy nhất tôn đại thần cư nhiên không có phát hiện. Lâm cục trưởng là hắn lệ thuộc trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, hắn bình thường đều khó khăn nhìn thấy đến đối phương một lần. Hạ A Di cũng là có chút kinh ngạc nhìn Triệu An, chính là liền mắt nhìn liền cúi đầu, nàng càng ngày càng hoài nghi đêm đó là đối phương đang làm trò quỷ. Thứ 17 chương, Trương Sương phụ thân đã xảy ra chuyện. Tiểu An a, ngươi cùng Lâm cục là cái gì quan hệ? Trương Minh ý cười càng đậm, hắn hình như còn không biết chính mình có thể bị đối phương tùy thời chỉnh tử. Không có gì quan hệ, chính là ngẫu nhiên lúc ăn cơm sẽ gặp phải mà thôi. Triệu An biểu cảm thật bình tĩnh, hắn liền là cố ý đang lấy le. Ta đi, Triệu An, ngươi không có khả năng là nhất cái gì quan lớn thân thích chứ. Trương Sương cũng là linh cơ vừa động hỏi, ngươi tàn thật sâu a. Triệu An cười ha ha, nào có, không có kia hồi sự, không có, thật. Ăn cơm ăn cơm. Hôm nay Hạ A Di làm đồ ăn ăn thật ngon. Có người ngày ngày nấu cơm chính là tốt. Ha ha, kia Tiểu An có thể thường xuyên tới dùng cơm, không có việc gì, liền đem nơi này trở thành nhà mình, nghĩ đến tùy thời đều có thể. Trương Minh cười to nói, hắn hình như cảm giác chính mình tìm được một điểm gì đó. Hạ Nhã Huyên có chút khí khổ nhìn trượng phu, không trở về nhà còn chưa tính rồi, nàng tính toán một chút có bao nhiêu lâu không có cùng phòng rồi hả? Nửa năm. Vẫn là một năm. Lần trước nàng cao trào vẫn là tại say rượu thời điểm bị Triệu An cấp làm đến cao trào, nàng còn lo lắng có khả năng hay không vì vậy mà mang thai, Triệu An căn bản cũng không có rút ra, toàn bộ bắn tới nàng bên trong thân thể đi. Loại chuyện này căn bản cũng không khả năng cầm lấy nói, huống hồ trong lòng cũng có một chút không muốn người biết tính toán. Nhất là trượng phu nói làm Triệu An thường xuyên đến, này không phải là biến thành làm Triệu An có cơ hội tiếp cận chính mình sao? Bỗng nhiên một trận tiếng gõ cửa truyền đến, Hạ Nhã Huyên trong lòng khó chịu, đứng dậy đi mở môn. Mở cửa phát hiện bên ngoài là hai cái kỹ ủy nhân viên công tác, không khỏi hỏi, đồng chí, các ngươi có chuyện gì không? Xin chào, chúng ta là kỹ ủy. Nơi này là Trương Minh đồng chí nhà sao? Có một vài vấn đề cần phải hắn hiệp trợ điều tra, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Người tới lấy ra giấy chứng nhận, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Ký không có làm khó, cũng không có thịnh khí lăng người. Phản phất là đánh tạp đi làm. Hạ Nhã Huyên cái này là bị hù được rồi, nàng cũng không biết chính mình trượng phu vì sao sẽ bị kỹ ủy mang đi điều tra, đây chính là đại sự đâu. Xin chờ một chút, ta đi gọi hắn. Hạ A Di vội vàng bận rộn trở về phòng khách. Tại trượng phu bên tai nói hai câu. Trương Minh biểu cảm đổi, quả nhiên dự cảm đến rồi. Mà hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, chỉ có thể hướng về thê tử dặn dò vài câu, theo sau hướng về Triệu An nói. Tiểu An, ta có một sự tình cần phải ngươi ban giúp đỡ, dì của ngươi nói cho ngươi, ta đi trước. Nói xong cũng đi ra ngoài cùng kỷ ủy người ly khai, hắn không dám chậm trễ, đối phương là cho hắn mặt mũi, hắn không thể không cấp đối phương mặt mũi. Nếu không chính là trực tiếp đem hắn mang đi. Trương Xương nhìn đến nơi này cũng là tâm lý bồn chồn, hình như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Mẹ, ba ta làm sao vậy? Hạ A Di lắc đầu, không biết, chính là có một số việc cần phải hắn hiệp trợ điều tra mà thôi. Không có việc gì, ăn cơm đi, ra chuyện này sau nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, Trương Xương cùng Hạ A Di đều có một chút rầu rĩ không vui, ngược lại Triệu An tâm lý có chút kinh ngạc, thông qua tâm lý hoạt động. Hắn có thể biết Trương Minh nội tâm, đối phương là đem hy vọng ký thác cho hắn trên người. Nhưng là trước ủy thác thê tử tìm một cái này đồng nghiệp của hắn, thật sự không được sẽ tìm hắn. Nhưng là Trương Minh bỏ quên một việc, thì phải là Triệu An có nguyện ý hay không ban, đại giới vậy là cái gì? Ta ăn no, ta đi trước rồi. Hạ A Di, ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta thêm một chút bạn tốt của ngươi, đến lúc đó nói với ta một tiếng. Ta có thế ban liền giúp, có một số việc quá phiền toái lời nói, ta khả năng cũng không giúp được. Triệu An cười nói, cũng không có lộ ra sắc mị ánh mắt thần, hắn cũng không cần, chỉ cần chờ đợi cá cắn câu là được. Hạ A Di gật đầu, do dự một chút vẫn là bỏ thêm Triệu An hảo hữu, nàng có nhất loại dự cảm xấu. Kế tiếp thời gian, Triệu An tiếp tục đi thư viện đợi, mua một cái notebook, bắt đầu hai bút cùng vẽ. Thư viện tìm tư liệu. Trên máy tính đã ở tra tìm tư liệu. Ngược lại tại thư viện bên trong, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu An. Bất quá không có đánh tiếp đón. Nàng là lớp trưởng, cũng có ngạo khí, đối với người bình thường nàng khinh thường ở đi chào hỏi. Ít nhất kia một chút thành tích học tập tốt, đối với nàng mà nói có trợ giúp mới có thể đi nhận thức. Đây là thiên tính, một loại tài nữ cao ngạo. Triệu An ngược lại nhìn thấy Liêu Nhược Hà. Đối kỳ gật đầu. Liêu Nhược Hà ngây ra một lúc, lập tức cũng là gật đầu rời đi. Hiện tại Triệu An chính là một khối bọt biển, tại đầy đủ hấp thu tri thức nước biển. Chỉ cần nhìn 5 lần có thể nắm giữ cái môn này tri thức, theo sơ cấp đến trung cấp, theo bên trong cấp đến cao cấp, từng bước hướng đến phía trên bò. Nếu như là những người khác được đến hệ thống, phỏng chừng đã đắc sắc không được. Cả ngày nghỉ trang chén dây thiên dây không khí. Nhưng là Triệu An rất bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn đã qua niên thiếu xúc động tuổi tác. Hắn hiện tại biết tương lai vận mệnh biến hóa, muốn cần phải tăng lên kiến thức của mình dung lượng. Có một số việc còn cần phải chuyên nghiệp kỹ năng mới có thể làm được. Ví dụ như hacker, ví dụ như quản lý. Chỉ có hậu tích mới có thể bùng nổ, Triệu An cũng không vội, hắn còn trẻ, cho dù có động tác gì. Cũng cần đợi cho hậu thiên ngũ ức nguyên tài chính đến sổ sách. Hắn mới có thể hành chuyển động. Hắn muốn đem cổ phiếu thị trường cấp vét sạch. Lợi dụng ngũ ức nguyên kiếm hắn cái long trời lỡ đất. Có tiền mới là cứng rắn đạo lý, không có tiền sẽ không lời nói có trọng lượng. Bảo dưỡng nộn khuôn. Ngoạn thuộc phụ đều phải cần không nhỏ tiêu phí. Hơn nữa Triệu An còn có rất nhiều ý tưởng không có thực hiện, mua sắm biệt thự, bảo dưỡng xử nữ nộn khuôn. Sau đó đem các nàng tụ tập tại cùng một chỗ muốn làm, đến bong nổ dưới nước bên trong thân thể phun sữa. Làm cho các nàng mang thai, nâng lấy bụng lớn bị chính mình làm, còn muốn nâng lấy bụng lớn cùng một chỗ chụp ảnh cưới. Sinh mấy người hài tử, đem các nàng cấp ngoạn phế, chỉ có thể theo lấy chính mình, hoàn toàn làm bẩn các nàng. Đương nhiên, muốn làm đến bước này, đầu tiên chính là cần phải có tiền. Tiền này cũng không phải là gió lớn cạo đến. Nhưng là kiếm tiền thật so cạo gió lớn còn muốn đơn giản, kim tiền là một cái tốt, chơi nữ nhân phải dựa vào nó. Mà một bên khác Hạ A Di bắt đầu tìm đồng nghiệp giúp đỡ. Có thể lúc trước còn cùng một chỗ hữu thuyết hữu tiếu đồng nghiệp bây giờ là lý cũng không lý, hơn nữa trượng phu đồng nghiệp cũng không có trả lời, dường như cũng không nghĩ giúp đỡ. Thậm chí còn có ám chỉ muốn cùng nàng trên giường. Điều này làm cho Hạ Nhã Huyên một trận khí khổ. Nàng đối với kia một chút hơn 100 cân mập mạp cảm thấy ghê tởm, nếu muốn bị nam nhân kỵ, nàng tình nguyện tuyển chọn Triệu An cũng không có khả năng tuyển chọn những người khác. Thứ 18 chương. Hoa hậu lớp gặp nguy hiểm. So sánh với gốc Hạ A Di khốn cảnh, Triệu An liền quá thật thoải mái, hắn thị trường chứng khoán Hương Cảng tốt đẹp cổ giao dịch tài khoản đã xin hoàn thành, tiền kỳ kiếm tiền công tác đã chuẩn bị xong, chờ tài chính đúng chỗ. Buổi tối chuẩn bị đi ăn cơm, vừa vặn thu được Bạo Hùng tin nhắn, Triệu An khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh, dựa theo ước định tốt địa điểm đi đến đường dành riêng cho người đi bộ mặt sau, nơi này là làm ăn uống địa phương. Là thuộc về hậu trù vị trí, rất ít nhân đến nơi này. Lúc này tại trường học bên trong diễu võ Dương Oai Lâm Khánh Tùng đang bị tam tên lưu manh ấu đả, còn có cái ngắn lấy Liêu Nhược Hà không làm đối phương tới gần. Một cái dáng vẻ lưu manh hoàng mao còn tại dùng sức đá đá Lâm Khánh Tùng. Gọi ngươi ma túy đâu này? Lão tử nhìn ngươi làm sao vậy, ân? Nhìn ngươi làm sao vậy? Mẹ ngươi, lão tử liền yêu thích nhìn, như thế nào tích, có bản lĩnh đến đánh ta a? Mấy tên lưu manh cũng theo lấy ấu đả, bọn hắn xuống tay vị trí thực khéo léo. Thường thường đều là rất đau, nhưng là không có khả năng lưu lại dấu vết gì địa phương. Chỉ có cởi quần áo mới có thể nhìn thấy trên người máu ứ động. Loại này bị người khác ấu đã cảm giác là thật bạo thích. Triệu An cầm lấy một ly trà sữa đang uống. Cứ như vậy nhìn đối phương bị đánh, đợi đến không sai biệt lắm rồi, hắn mới đi vào. Này, các ngươi làm gì? Lớp trưởng. Ngươi như thế nào cũng ở đây? Cái này không phải là Lâm Khánh Tùng sao? Cứu ta, đồng học, bọn họ là lưu manh. Lâm Khánh Tùng nhìn thấy có cùng trường đồng học đến. Lập tức liền bắt đầu cầu cứu. Tiểu tử, lăng, chớ xen vào việc của người khác. Bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hoàng Mao lưu manh thực kiêu ngạo nói. Ha ha, phải không? Ta hôm nay liền muốn quản thượng một ống. Nhìn đến thẹo không có nhìn quản lý tốt tiểu đệ của mình. Triệu An cười lạnh đi lên trước, một cái tả đấm móc đem lưu manh đánh ngã xuống đất. Cứ việc đối phương là không biết. Nhưng là lại vẫn như cũ bị hắn thoải mái thu thập. Tại hệ thống cường hóa phía dưới, Triệu An một quyền liền có hơn 300 cân, này còn không phải là cực hạn, còn có khả năng tiếp tục tăng trưởng, đến cơ hồ cuối cùng có thể đến nhân loại đỉnh phong, mái công đi bức tường, nhấp nhảy cao vài thước đều không là vấn đề. Như vậy một quyền đi xuống, Lưu Manh lập tức cảm giác chính mình giống như bị xe đụng phải giống nhau, lập tức liền ngã xuống đất không dậy nổi. Một quyền này xuống là thật từng quyền đến thịt, một điểm hàm hồ đều không có. Ngũ tên côn đồ. Không đến một phút bên trong đã bị toàn bộ đánh ngã rồi, mỗi một cái đều là bị đánh không ngừng kêu rên. Lăng, lần sau vốn không có may mắn như vậy rồi, trở về nói cho thẹo, nếu lại chọc tới ta, ta liền cho các ngươi thử thử cái gì gọi là bị cắt đứt chân mùi vị. Triệu An hừ một tiếng, đá đầu lĩnh một cước. Ngươi đợi. Chúng ta đi. Hoàng Mao lưu manh lập tức mang lấy tiểu đệ xám xịt rời đi, muốn phóng ngoan thoại, kết quả lại bị Triệu An đánh một quyền, cả người lục phủ ngũ tạng đều phiên giang đảo hải. Giống như đã thụ nội thương. Đợi cho những tên côn đồ kia bị đánh đổ về sau, Lâm Khánh Tùng mới đỡ lấy bức tường đứng lên, nhìn đến Triệu An có thể đánh như thế, cũng không dám tiểu du đối phương, bài trừ một tia nụ cười nói. Đồng học cảm ơn nhiều, ngươi tên là gì? Ngươi cùng Nhược Hà là cùng học. Triệu An nhàn nhạt nói, ngươi trêu chọc kia một vài người, bọn họ là địa đầu xà, ngươi có phiền toái. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà nhìn bạn trai, nâng đỡ một chút. Lâm Khánh Tùng liền đau kêu nói, a, đau quá, đừng đụng ta. Điều này làm cho Liêu Nhược Hà có chút thương tâm cùng chán ghét, nàng chính là xuất phát từ thanh mai trúc mã cảm tình quan tâm một chút mà thôi. Lâm Khánh Tùng nhìn Triệu An. Đồng học làm sao ngươi biết? Tại nơi này người bản địa đều biết, ngươi không biết mà thôi. Nếu không còn chuyện gì ta liền rời đi, lớp trưởng tái kiến. Triệu An nói xong vẫy vẫy tay ly khai, căn bản cũng không có chú ý bọn hắn. Rất nhanh Hoàng Mao lưu manh lại mang lấy nhân trở về, nhìn đến Lâm Khánh Tùng khập khiễng, lập tức xông lên đánh cho một trận. Lớp trưởng Liêu Nhược Hà nhìn đến sau tim kêu một tiếng, rất nhanh mau mở, nàng muốn đi tìm Triệu An giúp đỡ. Thật vất vả tìm được Triệu An, phát hiện Triệu An đang dùng cơm, Liêu Nhược Hà có chút ngượng ngùng, Triệu An, Lâm Khánh Tùng bị đánh, ngươi có thể đi qua giúp đỡ sao? Bọn hắn đánh chết hắn. Cái nhà kia hỏa là bạn trai của ngươi sao? Triệu An ăn sầu riêng pizza, hưởng thụ khó được mỹ thực thời gian. Liêu Nhược Hà có chút ngượng ngùng, lắc lắc đầu nói, không phải là, chúng ta chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chơi với nhau mà thôi. Lúc này Triệu An mới đánh giá này vị này lại là hoa hậu lớp lại là lớp trưởng mỹ nữ. Da dẻ rất trắng, ngũ quan tinh xảo, màu xanh da trời áo tăng thêm 7 phần quần, dưới chân là một đôi giày thể thao, cả người có vẻ thực sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Có một cổ thanh xuân khí tức, không hổ là hoa hậu lớp, nhìn cũng rất có mối tình đầu cảm giác. Vẫn là báo cảnh sát a, hắn bị đánh thành như vậy, đi trêu chọc kia một vài người cũng không sáng suốt, loại chuyện này cũng không là một đệ tử có thể bãi bình. Triệu An nhàn nhạt nói, hắn không có khả năng giúp đỡ, bởi vì chuyện này là hắn an bài. Kế hoạch của hắn vốn là muốn hãm hại Lâm Khánh Tùng, ai bảo gia hỏa kia trước khi trọng sinh cùng hắn có cừu oán, đời trước thù hận, đời này báo lại. Đơn thuần hãm hại còn chưa đủ, Triệu An còn có càng thêm tàn nhẫn phương pháp xử lý. Thì phải là cùng đối phương trở thành bạn tốt, sau đó đem Lâm Khánh Tùng bạn gái, mẫu thân toàn bộ đoạt tới tay. Trăm vạn phú ông. Triệu An căn bản cũng không phóng tại mắt bên trong, muốn phá đổ thật sự là quá đơn giản, việc buôn bán chỉ sợ bị người khác nhầm vào. Này, chúng ta chung quy vẫn là muốn đi qua xem một chút đi. Liêu Nhược Hà có chút không yên lòng nói. Không cần, ngươi tại đi qua, khó bảo toàn bọn hắn không có khả năng đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì. Cho nên hiện tại tốt nhất chính là không muốn đi qua. Ngươi một nữ hài tử quá nguy hiểm. Triệu An lắc đầu, biểu cảm phi thường bình tĩnh, toàn bộ đều ở nắm trong tay trong đó. Đến đây đi, ngồi xuống ăn ít đồ, đây coi như là ta mời ngươi được rồi. Các ngươi đi ra đi dạo phố liền muốn cẩn thận một chút. Bình thường tới nói chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn cũng không có khả năng đến trêu chọc ngươi. Triệu An lại điểm một ly trà sữa cấp lớp trưởng, hắn đã từ đối phương nội tâm bên trong đã biết ham. Liêu Nhược Hà đối với Triệu An hảo cảm tăng lên một điểm. Biết cho nàng điểm một ly trà sữa, cảm ơn, cho ngươi tiêu pha. Đúng rồi, ngươi như thế nào trở nên có thể đánh như vậy? Hơn nữa ngươi đối với kia một vài người hình như rất quen thuộc. Đừng quên, mẫu thân ta chính là một luật sư. Ta ít nhiều đều là giải quá. Hơn nữa ta một mực thực có thể đánh, ta không chỉ có thể đánh, ta học tập cũng rất lợi hại. Triệu An cười nói, người hầu hoa cùng một chỗ nói chuyện phiếm cảm giác rất tốt, tươi mát tự nhiên. Có luyến ái cảm giác. Cùng Lâm lão sư cùng một chỗ, càng nhiều vẫn là một loại dục vọng chi phối, một loại đối với trưởng bối khinh nhờn, đối với thành thục nữ nhân nhất toàn bộ chinh phục, cùng với yêu mẫu một loại phát tiết cách. Thứ 19 chương. Thục phụ lão sư đương tình phụ buổi tối cơm nước xong, Triệu An trở lại Lâm lão sư nơi, nhìn thấy Lâm lão sư con vừa vặn xuất môn, tên gia hỏa này trưởng có chút đáng khinh, nhìn thật sự là cùng Lâm lão sư chồng trước giống nhau cặn bã. Này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, mà Lâm lão sư con lưu thụy khi nhìn đến Triệu An thời điểm phía dưới ý thức gật đầu chào hỏi, hắn có thể cảm giác được một cổ khí chất, Triệu An cái loại này khí chất, làm người khác cảm giác chính là phi thường. Không dễ chọc, không phải là người bình thường. Tại trong nhà soạn bài Lâm Thúy nhìn thấy Triệu An lại tới nữa, lông mày trao chọn, cũng không nói gì thêm, trở về. Một giây kế tiếp liền giống như thê tử thăm hỏi một câu. Triệu An cũng nhận thấy Lâm lão sư biến hóa vi diệu. Tự nhiên bắt đầu ảo tưởng cùng chính mình tương lai, cái này thuộc phụ lão sư có chút thú vị. Đi tới ôm Lâm lão sư đẩy đà vòng eo, đem đầu chôn ở đối phương sợi tóc bên trong, tươi mát nước gội đầu hương vị, lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Lâm Thúy thân thể yêu kiều hơi hơi cứng ngắc, thở dài nói, ta đến rồi, Triệu An, ngươi chính là nhất thời hứng thú mà thôi. Rất nhanh liền không có khả năng đối với ta cảm thấy hứng thú. Triệu An trực tiếp đem Lâm lão sư ôm lên đi vào phòng ngủ. Gấp gáp kéo phía dưới quần lót, cứ như vậy tiến vào lão sư bên trong thân thể, một mảnh ướt át, thuộc nữ hình như luôn có thể rất nhanh thích ứng. Nhất là Lâm lão sư loại này bỏ đã lâu hơn 10 năm lại không tìm nam nhân nữ nhân. Mấy ngày nay căn bản uy không no nàng, chỉ có liên tục làm nàng cao trào. Mỗi một lần cao trào cũng sẽ ở nội tâm của nàng trước mắt dấu vết, đương số lần đến trình độ nhất định, cái này quen thuộc mỹ nữ nhân liền một cách tự nhiên yêu thích chính mình. A. Nhẹ chút. thật là không có có ẩm ướt. Lâm lão sư có chút không biết làm sao bắt lấy Triệu An mái tóc, cả người bắn, loại này phong phú làm nàng mê luyến, làm nàng trở về chỗ cũ. Lão bà, đây là cho ngươi trừng phạt. Lần sau phải gọi ta lão công. A, lão lẳng lơ. Nhanh như vậy liền ướt. Có phải hay không chuẩn bị theo ta ân ái? Giết chết ngươi. Ta muốn làm ngươi cả đời. Mấy ngày nữa ta muốn mua nhất phòng nhỏ, nơi này cấp con trai ngươi ở. Ngươi dời đến quá, đến lúc đó ta muốn ngày ngày làm ngươi. Triệu An nói xong bắt đầu tủng chuyển động, thục nữ mị thịt kẹp hút chính là thoải mái, nhất là đã ở một cái đẩy đà có nhục cảm nữ nhân trên người, thật giống như nằm ở một tấm cực phẩm nệm phía trên. Loại cảm giác này làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, mệt mỏi còn có thể lót nghỉ ngơi. Nha! A! Thật vậy chăng? Nha! Ân! Nhẹ chút! A! Quá sâu! Nha! Lão công! Chậm một chút! Lâm lão sư cả người bắt đầu trong lòng hớn hở. Hình như được đến nam nhân hứa hẹn, nàng an tâm. Nàng đã có một chút trầm luân, có chút mê. Một cái 42 tuổi thuộc phụ có thể lần thứ hai nở rộ thanh xuân, tìm được thuộc về hạnh phúc của mình, loại sự tình này phi thường không dễ dàng. Huống hồ Triệu An các phương diện đều rất tốt, lại đẹp trai lại tuổi trẻ, khí đại sống tốt, niên thiếu tiền nhiều, này còn có cái gì chưa đủ đây này? Tao lão bà. Đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. T. Biểu hiện tốt. Ta đưa ngươi nhất phòng nhỏ. Viết tên của ngươi. Thật là thoải mái. Kẹp chặt một điểm. Ta cho ngươi ít tiền. Ngươi đi mua. Tất chân. Váy ngắn. T. Đến lúc đó. Ta trước khi tới điện thoại cho ngươi. Ngươi mặc phía trên. Ta muốn làm ngươi. Cho ngươi mang giày cao gót bị thao. Triệu An hô hấp trở nên nhiễu loạn, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bọc lấy côn thịt, kín không kẽ hở còn bị một mực mút lấy, cảm giác này thật sự quá thích, thích đến cùng da tóc nha, có chút khó khăn lấy hô hấp, thật nghĩ nổ bắn ra một chút. Tốt. Nha. Tốt. Tốt. Lão công. Nha. Thao ta. Lâm Thúy nghe thế hô hấp đều dồn dập, yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần có thể an ổn là được. Triệu An nếu mua cho nàng nhất phòng nhỏ, kia chỉ có thể nói là thật yêu nàng. Nàng cấp Triệu An, cấp chính mình người học sinh này sinh con thì như thế nào đâu này. Buông ra thể xác tinh thần đi phối hợp Lâm Thúy lão sư nở rộ kinh người thuộc phụ phong tình, nhìn đến Triệu An làm đầu đầy mồ hôi, còn thực ôm nhu duỗi tay xóa bỏ nam nhân mồ hôi trán. Động tình rên rỉ nói, ân. Đâu hừ. Hô. Nhẹ chút. Đừng mệt nhọc. Lão công. Nhẹ chút. A, ngươi. Rất tuyệt đâu. Nhẹ chút. Lâm lão sư thuộc phụ phong tình làm Triệu An cảm thấy vô cùng kích thích, nhất thời khống chế không nổi, tăng nhanh chấn động lực độ. A. Sắp tới. Muốn bắn. Bắn A. Bắn tại lão bà bên trong. A. Lão công. Bắn vào đi. Lâm lão sư hiểu ý nâng lên mông công phối hợp nam nhân xung kích, trắng nõn khuôn mặt tỏa ra say lòng người đỏ ửng. Nghe được thuộc phụ động tình rên rỉ mời. Triệu An cũng không nhịn được nữa, mỹ nhân tương yêu, thịnh tình không thể chối từ. Ba kỹ. Ba kỹ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thục phụ tử cung. 3 3 3 Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Triệu An sảng khoái ghé vào Lâm lão sư trên thân thể, giống như là tại nằm ở một khối mềm mại bọt biển phía trên, hôn nữ nhân môi hồng. Lâm lão sư thực chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng hắn triền miên, loại cảm giác này là tốt rồi, giống như vợ chồng. Lão bà, ngươi thật tốt. Triệu An ôm thuộc phụ thân thể nói, cung thịt còn dừng lại tại đối phương bên trong thân thể, cảm nhận đối phương ôm nhu kẹp hút. Lâm Thúy vuốt nhẹ Triệu An mái tóc, tựa như tình nhân ở giữa vuốt ve giống nhau. Chỉ cần lão công về sau không muốn ghét bỏ ta là tốt rồi, ngươi vừa rồi bắn rất nhiều tiếng đến, bụng của ta hiện tại gắt gao. Ta nói rồi muốn cho ngươi cho ta sinh con, đương nhiên muốn nội bắn. Ngươi buộc garo sao? Triệu An cười dâm đãng nói. Lâm Thúy có chút thẹn thùng lắc lắc đầu, không có, rất sớm liền ly hôn, cho nên vốn không có buộc garo, bào thai này rồi, thực phiền toái. Không cần sợ, ta thu phục đây hết thảy, ngươi yên tâm đi. Triệu An hôn một cái lão sư môi hồng. Cảm giác lại khôi phục sinh cơ, tiếp tục lái thủy tiếp theo pháo. A. Lão công. Nhẹ chút. A. Lâm lão sư cũng là kinh ngạc vui mừng đáp lại, nam nhân càng cường đại, uy được nàng lại ăn no, nàng lại càng trung thành. Thứ 20 chương, Hạ A Di xin giúp đỡ. Ngày hôm sau Triệu An đang cùng xinh đẹp chính mùi Lâm lão sư trên người đánh một pháo, phát tiết sáng sớm thú tính sau liền rời đi trước. Dù sao bí mật là tình nhân quan hệ, mặt ngoài vẫn là đệ tử cùng lão sư quan hệ, bị phát hiện cũng không quá tốt. Đi tới trường học, vừa vặn nhìn thấy hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, đối phương còn mỉm cười gật đầu chào hỏi, chào buổi sáng nè, Triệu An. Điều này làm cho bạn học chung quanh đều là một trận kinh ngạc, khi nào thì hoa hậu lớp cư nhiên cùng bị người khác chào hỏi. Này vẫn là cái kia nhìn cười dài, nhưng là lại lãnh ngạo vô cùng hoa hậu lớp sao? Ân, sớm. So sánh với phía dưới, Triệu An biểu cảm liền có vẻ thực lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là bình tĩnh. Hiện tại hắn không vội. Hắn muốn đúng là làm hoa hậu lớp chính mình đưa phía trên môn đến, muốn hấp dẫn bạn học gái chú ý, cần có tiền, cần thành tích học tập tốt. Ngày hôm qua sự tình cảm ơn ngươi. Liêu Nhược Hà mỉm cười nói, mỉm cười ngọt ngào làm người ta có loại như tắm gió xuân mối tình đầu cảm giác. Nàng không chỉ có là hoa hậu lớp, cho dù là tại lớp 10 bên trong cũng là sắp xếp thượng danh hào. Chẳng qua làm người điệu thấp mà thôi, cũng không có cố ý đi tuyên truyền. Một cái nhấc tay mà thôi. Triệu An gật gật đầu, trên cơ bản chính là hoa hậu lớp hỏi một câu. Hắn đáp một câu. Thông qua Liêu Nhược Hà tâm lý hoạt động, Triệu An thực biết rõ cái này nữ nhân thích gì, yêu thích chính mình cảm thấy hứng thú động tác. Đối với chủ động người theo đuổi ngược lại không có cảm giác gì, tăng thêm có Lâm Khánh Tùng tồn tại. Cùng với ẩn ẩn nói nàng có bối cảnh, cho nên đại bộ phận đệ tử đều là xem nàng như thành một cái thượng lưu nhân sĩ mà đối đãi, cứ việc tại một cái lớp học, lại không có khả năng là một đường người. Trương Sương biểu cảm rất kém cỏi. Hắn ngày hôm qua lên mạng đi tuần tra, hắn phụ thân thực có khả năng vứt bỏ chức vụ, hơn nữa còn có khả năng bởi vì bị khống cáo mà vào ngục. Cái này đối với Trương Sương tới nói là một hồi hủy diệt tính tai nạn, hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Nguyên bản hài hòa tốt đẹp gia đình, lập tức bởi vì cha bị bắt mà biến thành như vậy. Hắn tối hôm qua còn chứng kiến mẫu thân đang trộm trộm khóc, hắn cảm giác rất khó chịu, lại sự tình gì đều không làm được. Mất đi phụ thân chức vụ che chở. Hắn cái gì cũng không phải là. Đi đến phòng học, Trương Sương liền thấy hoa hậu lớp đang cùng bạn tốt của mình đáp lời, liên tưởng đến ngày hôm qua sự tình, có lẽ chính mình cái này hay hữu còn có bí mật không muốn người biết. Có lẽ là khó lường bối cảnh. Có lẽ có thể giúp hắn giải quyết phụ thân vấn đề. Nghĩ đến đây Trương Sương chỉ biết nên làm gì bây giờ, hắn được kéo quan hệ mới được, may mắn hai người bản thân quan hệ cũng không tệ. Mà Trương Sương cũng không biết mẫu thân của mình đã bị Triệu An làm qua rồi. Thậm chí còn trù tính lần thứ hai làm mẹ của hắn, nếu đã biết không biết là hẳn là tức giận vẫn là hưng phấn đâu này. Dù sao nội tâm của hắn có như vậy chút ít tiểu xanh biết mẫu mê. Rất nhanh chung vào lớp âm thanh rồi. Liêu Nhược Hà mới rầu rĩ không vui trở lại chỗ ngồi phía trên, nàng phát hiện Triệu An thái độ đối với nàng không mặn không nhạt, cũng không có giống những bạn học khác như vậy lấy lòng nàng, điều này làm cho nàng có chút không chịu thua rồi. không muốn cho Triệu An đối với nàng thái độ khá một chút mới được. Nữ nhân một khi nghiêm túc bắt đầu phân cao thấp, kia khả năng mà bắt đầu rơi vào bẫy. Triệu An vẫn là nhìn khóa ngoại thư tịch, hắn hiện tại đã cảm thấy rất nhàm chán. Lớp học thượng chính là hắn khó được lúc nghỉ ngơi lúc, dùng đến làm rõ ý nghĩ, tiếp tục chấp hành hắn báo thù kế hoạch thời gian. Các học sinh, lần này thị nội cử hành Olympic toán học thi đua, hậu thiên chính là tổ chức thời gian. Các ngươi có hứng thú có thể nhiều chuẩn bị một chút bài tập. Hôm nay lớp học đến vậy vì thế. Ngóc đầu số học lão sư nói. Đứng dậy. Lớp trưởng Liêu Nhược Hà hô. Toàn thể đồng học đứng lên, lão sư cực khổ. Thời gian học thao thời gian. Trương Sương có chút thần bí dựa vào, Triệu An, ba ta bị nắm đi, nói là hóa đơn vấn đề còn có cuộc sống vấn đề tác phong, ngươi có biện pháp giúp đỡ sao? Triệu An liền mắt nhìn bạn tốt của mình, cái này đợi Hạ A Di nói với ta. Ta mới có thể đi chú ý, ngươi bây giờ chỉ cần an tâm tọa phía dưới đến đọc sách là được. Ta cuối cùng biết được đạo tiền căn hậu quả, nếu không cũng không có cách nào giúp đỡ không phải sao? Tốt, ta để ta mẹ với ngươi liên hệ. Trương Sương nói xong lấy ra điện thoại đã gọi đi. Mà một bên khác đài truyền hình, Hạ Nhã Huyên có chút mệt mỏi, nàng cũng nghĩ đến Triệu An, nhưng là gọi điện thoại cấp Triệu An mẫu thân Triệu Hinh Lôi, muốn cầu đối phương giúp đỡ. Kết nếu như đối phương tỏ vẻ chính mình căn bản không biết cái gì người. Đối với tìm quan hệ cũng không có trợ giúp, nhưng là nếu như muốn mời luật sư, nàng có thể miễn phí giúp đỡ. Dù sao mời luật sư cũng là cần phải không ít tiền. Nàng đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Điều này làm cho Hạ Nhã Huyên cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ trượng phu nói đều là giả, nàng đã cảm thấy Triệu An hài tử kia có chút thần bí, nhưng là không đến mức có bối cảnh nói liền mẫu thân hắn cũng không biết a. Nghĩ vậy Hạ Nhã Huyên có chút tâm ý nguội lạnh, cả người cũng có một chút tiều tụy. Bỗng nhiên điện thoại tiếng chuông vang lên, là con Trương Sương đánh đến. Hạ Nhã Huyên nhận nghe điện thoại. Con có chuyện gì không? Mẹ, Triệu An có thể giúp bận rộn, nhưng là cần phải ngươi liên hệ hắn. Ta nói với hắn, hắn nói được cùng ngươi nói đàm. Hiểu rõ tình huống cụ thể, nếu không nếu như là giết người phóng hỏa sự tình, hắn ban cũng thực khó khăn. Trương Sương nhỏ giọng nói. Ngươi đừng bị gạt, Triệu An căn bản không có năng lực giúp đỡ. Hạ Nhã Huy nghĩ đến buổi tối hôm đó bị mê giang nội bắn. Đối với Triệu An ấn tượng vốn không có tốt như vậy, đỉnh đẹp trai tiểu tử làm sao lại làm ra loại chuyện này. Nếu không là cố kỵ thể diện cùng con cảm nhận, nàng đã sớm tìm Triệu An tính sổ. Cái gì? Ta tìm hắn hỏi một chút. Trương Sương cúp điện thoại, theo sau hỏi bên cạnh hảo hữu, này, huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi không có khả năng gạt ta à? Mẹ ta hỏi ngươi mẹ, nói không có quan hệ không giúp được bận rộn. Triệu An có chút im lặng, cầm lấy trà sữa đưa tới. Mẹ ta đương nhiên không có quan hệ, nàng lại không phải là ta. Ta quả thật có thể giúp bận rộn, nhưng là trả giá đại giới rất lớn, ta phải nhìn có đáng giá hay không được, huống hồ ta nói, nếu giết người phóng hỏa, ta giúp thế nào? Nếu như bị oan uổng, hoặc là có quay lại đường sống, ta ngược lại có thể giúp bận rộn. Trương Sương nghe thế gật gật đầu, theo sau lại lần nữa cầm lấy điện thoại đã gọi đi. Mẹ, ta hỏi, Triệu An quả thật có thể giúp bận rộn. Ta cũng không biết hắn giúp thế nào, nếu không ngươi cùng hắn liên lạc một chút a. Hạ Nhã Huyên nội tâm cũng là có chút hồ nghi, nàng đối với Triệu An quả thật tức giận, nhưng lúc trước ấn tượng còn chưa phải sai đỉnh ngại ngùng, hơn nữa còn có chút hơi suất. Cười lên đỉnh ánh nắng mặt trời. Được rồi, ta sẽ cùng hắn liên hệ. Thứ 21 chương, ngũ ức nguyên người giàu có. Triệu An buổi chiều thực dứt khoát xin nghỉ, đeo lên mặt tráo, đi đến xổ số trung tâm lĩnh thưởng, đây là một tấm ngũ ức nguyên chi phiếu. Liền trung tâm công tác cái kia một chút nữ tính nhân viên công tác đều dùng tò mò ánh mắt nhìn Triệu An, muốn làm sao sống đi đến gần. Dù sao gả cho tình yêu không thực tế, còn không bằng gả cho bánh mì. Tại nơi này trang so có thể không có ý nghĩa. Đều là không biết, cũng không có thâm cừu đại hận. Hắn cần phải làm là đem tiền tài bắt tới tay liền xong chuyện. Đem chi phiếu nhét vào trong túi, không thấy, kia một chút công ích cơ cấu mời, trực tiếp lướt qua bọn hắn ly khai xổ số trung tâm. Đi đến ngân hàng đem chi phiếu hối đoái đến tài khoản, Đương nhân viên công tác chi phiếu con số thời điểm lập tức liền đem Triệu An mời được khách quý trung tâm đi. Ngân hàng quả thật có khách quý trung tâm, những thứ này là nhằm vào tài chính kim ngạch số lượng đại hộ khách. Kẻ có tiền nha, nên hưởng thụ càng có ưu thế chất đãi ngộ, tiền nào đồ nấy. Nhìn tài khoản vài cái link, dù là đã thích ứng trọng sinh Triệu An cũng là cảm thấy hô hấp dồn dập, số tiền này, này một khoản tiền lớn, hắn cơ hồ có thể đi bảo dưỡng minh tinh. Hít thở sâu vài cái, Triệu An thu hồi thẻ ngân hàng, đi ra ngân hàng, không có tiến hành bất kỳ cái gì nghiệp vụ, chính là khai thông các loại điện thoại ngân hàng dùng đến thuận tiện chuyển sổ sách. Nhìn bên ngoài nhà cao tầng, Triệu An quyết định muốn kiến tạo một cái nhà thuộc về chính mình đại lâu. Mình sẽ ở thành thị tối phía trên không quan sát này một mảnh đất, nơi này nữ nhân đều là hắn. Trương Xương trong nhà, Triệu An gõ một cái cửa phòng, Hạ Nhã Huyên mở cửa phòng. Triệu An cầm lấy Hạ Nhã Huyên thích nhất hoa quả cùng bánh ngọt đi vào. Hạ A Di đã lâu không gặp, ngươi thay đổi tiều tụy, thực xin lỗi. Triệu An đã thông qua Hạ Nhã Huyên nội tâm hoạt động biết được ý nghĩ của đối phương, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao Hạ A Di đối với hắn có chút lãnh đạm. Nguyên lai buổi tối hôm đó nội bắn 5 lần sau đó, cứ việc xử lý xong rất nhiều tinh dịch, nhưng là vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch lưu lại tại Hạ A Di bên trong thân thể, buổi sáng thời điểm tràn ra đến quần lót, tạo thành tanh hôi tinh trùng. Cho nên mới bị phát hiện. Nhìn trước mắt bị chính mình làm qua nữ nhân, Triệu An biết đoạn thời gian này Trương Minh căn bản không có thời gian hoặc là nói đã có hơn nửa năm không có cùng phòng rồi, thả một cái xinh đẹp có ý vị lão bà không ngoạn. Đi chơi tiểu thái muội, hiện tại lật thuyền trong mương, đừng trách người khác. Hạ Nhã Huyên nhìn Triệu An nụ cười, nội lòng mềm nhũn, thở dài nói, Tiểu An, ngươi Trương thúc thúc bị kỷ ủy mang đi rồi, hắn hiện tại tội danh là kẻ khả nghi trái pháp luật viết hóa đơn biên lai. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hơn nữa cùng một cái nữ nhân cấu kết, cuộc sống tác phong có vấn đề. Ta biết ngươi Trương thúc thúc không phải là như vậy người, ngươi nếu có biện pháp, liền đem ngươi Trương thúc thúc bảo xuống đây đi. Ta có thể được cái gì? Triệu An thực trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ A Di, hai ngày này bôn ba làm Hạ A Di có chút tiều tụy, nhưng là thuộc phụ phong tình không giảm, tại đài truyền hình đương người chủ trì lại làm sao có khả năng không có khí chất. Một loại tài trí lại khí chất cao quý làm Triệu An có chút như si như say. Hạ Nhã Huyên có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu An, theo sau mắt đẹp trở nên ngưng trọng. Ngươi có biện pháp bảo trụ ngươi Trương thúc thúc sao? Triệu An gật gật đầu. Có, nhưng là ta có thể cho hắn viết hóa đơn sự tình bị che giấu. Nhưng là câu dẫn tiểu thái muội sự tình, ta còn cần một chút thời gian nơi đi lý. Ta thật không rõ, Hạ A Di xinh đẹp như vậy, vì sao Trương thúc thúc không cùng Hạ A Di đi ngủ? Ngược lại đi tìm một cái lại thấp lại xấu tiểu niên khinh đâu này. Hạ Nhã Huyên bị nói nội tâm một trận. Trượng phu phản bội làm nàng rất khó thụ, nhưng là nàng phải duy trì cái nhà này, đừng nói nữa, ngươi có biện pháp là được. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn nhìn đến Hạ A Di đối với ta cười, Hạ A Di, thực xin lỗi, là ta không tốt, thật thực xin lỗi, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều có thể, ta chỉ cầu ngươi không muốn chọc giận ta, ngươi tha thứ ta được không? Triệu An nói xong cũng đi tới, bắt lấy Hạ A Di tay nhỏ, trắng nõn mềm mại trượt. Đều chưa từng làm cái gì việc nặng, thành thị nữ nhân bảo dưỡng đều phi thường thủy linh. Hạ Nhã Huyên có chút không muốn ý tứ, có chút ấp úng nói. Ngươi nói cái gì, ta đối với ngươi tốt lắm, ta không có giận ngươi. Hình như đến chân chính giằng co thời điểm nàng có chút xấu hổ, loại chuyện này nói ra làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ, đều không biết phải nói gì. Triệu An nhân cơ hội ôm Hạ Nhã Huyên. Ôm hữu nhân xinh đẹp mẫu thân, A Di. Ngươi thật xinh đẹp, ta rất thích ngươi, ngươi yên tâm, ta tận lực giúp ngươi. Mạng lưới quan hệ của ta liền mẹ ta cũng không biết, ngươi là thứ nhất biết. A Di, ngươi thật xinh đẹp, đêm đó thực xin lỗi rồi. Ngươi quá đẹp, cho nên ta không nhịn được, A Di, ngươi thật xinh đẹp, ta rất thích ngươi. Hạ Nhã Huyên bị ôm vừa xấu hổ, hơn nữa nàng thực mẫn cảm nhận thấy nam nhân cương lên thô to chính đẩy bụng của nàng. Cho dù là cách áo váy cũng có thể cảm nhận đến như vậy lửa nóng cùng thô to. Đây cũng quá lớn, chính mình buổi tối hôm đó thật có thể cất chứa lớn như vậy côn thịt sao? Ngươi, ngươi không nên như vậy. A Di tha thứ ngươi, không nên như vậy, Tiểu An, bị nhìn thấy không tốt. Triệu An ôm Hạ A Di thân thể. Hô hấp đối phương sợi tóc phía trên thơm mát vị, cả người có chút tâm lý thỏa mãn. Hạ A Di ngươi thật đẹp, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Không thể, a. Hạ Nhã Huyên vừa nói xong cũng bị Triệu An cấp cường hôn rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đối phương đầu lưỡi đều duỗi tiến vào, đang tại khiêu khích nàng lưỡi thơm. Cao siêu tài hôn, thỉnh thoảng mút hút, khiêu khích, đem Hạ Nhã Huyên làm cho vô lực phản kích. Thật lâu sau rời môi, miệng của hai người môi còn kéo ra khỏi một đạo tơ trắng. Triệu An ôm Mỹ Phụ nói, A Di ngươi thật tốt, ta sẽ giúp Trương thúc thúc. Đêm đó sự tình ngươi thật không trách ta sao? Hạ A Di bị hôn có chút ánh mắt mê ly, nàng là một cái thục nữ, hơn nữa lại là bỏ đã lâu thân thể. Bị đùa giỡn có chút khó chịu, dùng lười biếng tiếng mũi đáp lại nói. Ân. Nhìn đến hữu nhân mẫu thân yêu kiều mị bộ dáng, Triệu An trong lòng đại động, trực tiếp đem Hạ A Di ôm ngang eo bế lên đi vào vợ chồng gian phòng bên trong. Hạ A Di phóng ở trên giường, cả người áp lên đi, bắt đầu hôn môi, đầu lưỡi của hai người đang dây dưa. Bàn tay to vuốt ve cặp vú cao ngất, thỉnh thoảng vuốt ve đẩy đà vòng eo, đi tới phía trên mông cong, nắm mềm mại mông thịt. A. Tiểu An, không thể. Hạ Nhã Huyên xô đẩy nói, tay nhỏ nhu nhược vô lực, nói là cự tuyệt, càng giống như là tình nhân ở giữa an ủi, dễ dàng hơn kích phát nam nhân thú tính. Thứ 22 chương, Hạ A Di lựa chọn quả nhiên Triệu An hô hấp có chút dồn dập. Hắn đã cứng rắn, chính mình nữ thần trong mộng Hạ A Di, bình thường nhìn Hạ A Di chủ trì tiết mục, phong tình chân thành, bởi vì trượng phu quan hệ cũng không có nhân quy tắc ngầm nàng. Cho dù lấy không được tốt tài nguyên, cũng không trở thành luân lạc tới đi bán đứng thân thể. Đối mặt như vậy Mỹ thuộc phụ, Triệu An là một điểm ngăn cản lực đều không có. Hạ A Di ngươi quá đẹp. Triệu An hôn lấy hữu nhân mẫu thân môi hồng, theo gương mặt xinh đẹp đến lỗ tai, nhấc miệng ngậm chặt tinh xảo phấn nộn vành tai tại đùa bỡn. Tê dại khoái ý làm Hạ Nhã Huyên rung rung vài cái, cả người lực độ đều bủng rủng một chút, không muốn. Triệu An tiếp tục hướng xuống, thuần thục cởi bỏ Mỹ phụ áo ngực, đem áo váy tuốt lên, miệng rộng nhất miệng ngậm chặt trắng nõn vú. Đem phấn nộn nho cắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm lát vú. Bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve xoa nắng, tại chỗ mẫn cảm không ngừng kích thích. Hạ Nhã Huyên cảm giác mật huyệt đã có một chút bất tranh khí tràn ra một tia dâm dịch, nàng quá mẫn cảm rồi. Nàng đã thật lâu không có ân ái rồi, bị Triệu An quen như vậy luyện đùa bỡn, nàng có chút không thể kháng cự. Không muốn. Nha. Không muốn. Tiểu An. Không thể. A, ta là. A. Gì của ngươi? Nga, không được. Triệu An bàn tay to đã xoa đến Hạ A Di tư mật khu vực. Cách quần lót đùa bẩn một hồi, theo sau đưa vào quần lót, tại vuốt ve viên kia mẫn cảm hòn le, tiểu tiểu hòn le bị đùa bẩn truyền bá tê dại khoái ý, làm Hạ A Di đầu trống rỗng, miệng nhỏ bị Triệu An cường hôn. Lưỡi thơm thậm chí có một chút đáp lại đối phương khiêu khích. Nàng có chút bị lạc, tại trượng phu bị bắt bàng hoàng, tăng thêm bỏ đã lâu hư không, tăng thêm muốn cầu cạnh nhân ba loại cảm xúc dưới tác dụng, Hạ A Di lựa chọn thỏa hiệp. Phàm là thiếu bất luận một loại nào, cho dù là Triệu An đã cùng Hạ A Di có vợ chồng chi thực, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bắt đầu. Hiện tại cơ hội chính là thừa dịp khoảnh khắc này đem hữu nhân mẫu thân chinh phục. Nếu Trương Sương biết bạn học của mình chính tại đùa bẩn mẫu thân của mình, không biết làm nào cảm nghĩ đâu này. Đây là hảo huynh đệ, bạn tốt. Triệu An bắt bàn tay đưa đến Hạ A Di trước mặt, ngón tay rớt ra, dâm dịch tại đầu ngón tay kéo thành một đầu tơ trắng. A Di, ngươi ước. A. Chúng ta không thể. Tiểu An. Ngươi hiện tại ly khai. A Di coi như chuyện gì đều không có xảy ra quá. Ngươi là một cái hảo hài tử. Chúng ta không thể lại sai đi xuống. Hạ A Di lắc đầu, mắt đẹp có động tình cũng có ngượng ngùng, nếu không là Triệu An là nhận thức, nàng đã sớm phản kích. Mà Hạ Nhã Huyên toàn bộ nội tâm hoạt động đều tại Triệu An cảm thấy trong đó, lúc này mới có thể không kiên nể gì khi dễ cái này xinh đẹp hữu nhân mẫu thân. A Di, ngươi quá đẹp. Cho ta một lần A, liền một lần, ta giúp ngươi đem Trương Thúc Thúc cứu ra. A Di, ta rất thích ngươi. Cho ta một lần A. Ngươi nhìn. Ta có thể. Triệu An đem Hạ A Di tay ngọc đặt ở chính mình cung thịt phía trên. A. Hạ A Di có chút trốn tránh, nhưng là bị ấn chặt rồi, tay ngọc cầm Triệu An thô to. Còn có thể cảm nhận nó tại lòng bàn tay bên trong nhảy lên cường lực. Tay ngọc bắt đầu nhẹ nhàng lột, hình như tại trắc lượng nhỏ, hơn nửa ngón ngọc tại quy đầu phía trên dạo qua một vòng, hình như tại suy nghĩ lớn nhỏ, thuộc phụ nội tâm thế giới rất khó biết. Trừ phi có thể thấu thị. Thật lớn. Dài như vậy. Sẽ bị cắm vào phá hư. À. Hạ Nhã Huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không thể cho hắn tiến đến. Nhưng hắn là tiểu xương đồng học đâu. Nhưng là thật lớn đâu. Triệu An nghe được Hạ A Di nội tâm độc thoại. Lập tức phi cười lên, hôn lên Hạ A Di vú sữa, đem đối phương lại lần nữa biến thành thở dốc phì phò. Bàn tay to ấn chặt Hạ A Di hòn le bắt đầu đùa bỡn, thuần thục đùa bỡn phía dưới, Hạ A Di cả người bắt đầu buộc chặt. Vô cùng mịn màng làn da cơ hồ có thể nhìn đến phía dưới thuần trắng mạch máu. A. Hạ A Di thân thể co quắp hai cái, hai chân giao nhau điệp tại cùng một chỗ, hô hấp đều lâm vào một chút. Nàng cao trào. Tại thanh tĩnh thời gian bên trong lại lần nữa cao trào. Vẫn bị chính mình bạn học của con trai đùa bỡn đến cao trào. Triệu An thẳng đứng lên tử, đem quần áo cởi, lộ ra 20cm đại điểu, không có bất kỳ cái gì lực cản liền đem Hạ A Di hai chân tách ra. Đem bạch hổ bánh bao huyệt lại lần nữa hiện ra tại trước mắt. Cùng Lâm Thúy lão sư so sánh với, Hạ A Di càng giống như là một cái sống an nhàn sung sướng phu nhân, âm hộ no đủ vô cùng, hai bên nhô ra, loại này tiểu huyệt sẽ phi thường chặt khít nhiều thịt, bình thường nam nhân đều không thể thừa nhận. Hạ A Di kinh hô một chút, sau cao trào nàng rơi vào mê say trạng thái, thứ nhất là muốn cầu cạnh Triệu An, thứ hai là vừa mới nàng suy nghĩ một chút Triệu An nhỏ làm nàng rất hài lòng, cũng có thầm nghĩ muốn thường thử một chút. Nhưng là trên miệng vẫn là muốn vãn hồi một điểm xem như trưởng bối tôn nghiêm, Tiểu An không muốn, chúng ta không thể. Tiểu An, ta là gì của ngươi a? Cứng rắn đầu chim đứng ở không có lông phấn nộn đại môi mật, đang tại miệng âm đạo trước ma sát. Loại này ma sát sinh ra xúc cảm theo bộ phận sinh dục hướng đến hai người trên người khuếch tán, làm dãy dụa Hạ A Di buồn hừ một tiếng. Hạ A Di, đêm đó ta tiến vào thân thể của ngươi, hiện tại ta còn muốn một lần nữa. Triệu An cúi đầu hôn lên Hạ A Di môi hồng, đối mặt trong mộng nữ thần, từ nhỏ liền ảo tưởng nữ thần, hắn không có thô lỗ như vậy, hắn muốn chinh phục cái này xinh đẹp hữu nhân mẫu thân, hắn muốn cho Hạ A Di biến thành hắn nữ nhân. Mỗi ngày ôm lấy cái này xinh đẹp tài trí lại cao quý đài truyền hình người chủ trì đi vào giấc ngủ, tại trên người của nàng rong ruổi, hành làm cho trượng phu quyền lợi. Không muốn. Hạ A Di nhỏ tiếng líu ríu nói, nàng biết chính mình không thể ngăn cản. Cũng không biết là vì gia đình hiến thân, vẫn là vì chính mình, hai loại cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ làm nàng có chút xấu hổ. Hạ Nhã Huyên, ta yêu ngươi. Triệu An tại Hạ A Di bên tai hô một tiếng, theo sau eo hông hơi hơi dùng sức. Suy. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh. Cung thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật, cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại. Giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút, chính là cắm đi vào một phần ba, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. Thứ 23 chương, lại lần nữa trải nghiệm nữ thần trong mộng ta. Nhẹ chút. Đau đớn. Hạ A Di đau kêu một tiếng, nàng cảm giác muốn bị xé nứt rồi, nhưng là rất nhanh nàng cũng cảm giác một cổ tê dại truyền đến, cái loại này tê dại khiến cho mật huyệt bị hoàn toàn kéo mở. Mỗi một tầng nhăn nheo đều đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở, khoái cảm tê dại khiến cho Hạ A Di gót ngọc đều hơi hơi hướng lên kiều, trên chân còn mặc lấy tất chân cũng không có cởi xuống. Triệu An không có thô lỗ đối đãi. Ngược lại là ôm Hạ A Di hôn lấy, hạ thân đang chậm rãi rút ra đút vào. Lại lần nữa tiến vào nữ thần trong mộng bên trong thân thể, loại cảm giác này là tốt như vậy, A Di. Ngươi mạnh khỏe nhanh. A. Không muốn. Tiểu An. Chúng ta không thể. Hạ A Di hơi hơi vặn vẹo một chút vòng eo, điều chỉnh vị trí của mình, muốn cho chính mình thoải mái một điểm, Nàng biết nếu bị cắm vào, như vậy Triệu An không có thỏa mãn phía trước, nhất định là không có khả năng bỏ qua. Nhìn say hồng song mặt Hạ A Di, Triệu An hôn lấy mỹ phụ trắng nõn cổ, A Di, ngươi thật đẹp, ta muốn bắt đầu. A. Tùy theo Triệu An quất đánh, Hạ A Di kinh hô một tiếng, hai đầu tất chân đẹp hơi hơi bắn lên, vô lực tách ra. Hình như đang dùng im lặng hành động đến đáp lại nam nhân. Triệu An thuần thục cùng Hạ A Di lưỡi hôn, một tay bắt lấy mông lớn vuốt ve, một tay đưa đến giao cấu chỗ địa phương đặt tại nhô ra hòn le, hai bút cùng vẽ. Rất nhanh liền làm Hạ A Di kêu rên lên. Hạ thân bắt đầu chậm chậm quất cắm, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, thẳng đến quân tốc quất cắm, mỗi lần đều tại âm đạo đoạn trước quất cắm vài cái, sau đó lại tiếp tục thật sâu cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nghiền nát mẫn cảm tử cung miệng. Trong phòng độ ấm bắt đầu kịch liệt ấm lên, hai đầu nhục trùng dây dưa cùng một chỗ, va chạm âm thanh, thân thể hương vị, nữ nhân yêu kiều mị tiếng rên rỉ, đây hết thảy cũng làm cho Triệu An cảm thấy vô cùng kích thích. Đem ngày xưa chính mình nữ thần trong mộng ép tại dưới hông tùy ý đùa bỡn. Loại cảm giác này làm Triệu An khoái cảm đều đến đặc biệt mãnh liệt. Bây giờ là Hạ A Di, sau này sẽ là mềm mại hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà rồi, bất kể là thục phụ vẫn là thiếu nữ, hắn tất cả đều muốn. E hèm. Hạ A Di vẫn luôn là cắn chặt hàm răng. Cánh mũi đang kịch liệt hô hấp, phun ồ ồ khí thể. Hạ A Di ngươi thật đẹp, ta tốt yêu ngươi, ta muốn thật tốt yêu ngươi. Ta từ nhỏ liền thích ngươi, a, ta hiện tại, a, thực hiện được mong muốn. A, ta hội. Đối đãi thật tốt ngươi. T. A Di. Tiểu huyệt của ngươi đang hút ta. A Di. Chúng ta đã là vợ chồng. T. A. Ngươi có thể a kêu đi ra không? Lão bà. A. A Di. Ta muốn cưới ngươi. Triệu An giống một cái si hán giống nhau, đặt ở Hạ A Di đẩy đà trắng nõn thân thể phía trên. Một bên nói hết tình yêu, một bên đau đớn gian mỹ nhân. Hạ A Di cũng có một chút kinh ngạc, mắt đẹp nhìn trên người vô cùng si mê chính mình Triệu An, tâm lý cư nhiên thăng lên một cổ tự hào, nàng tại trượng phu xuất quỷ sau liền một mực rất không hài lòng. Cho rằng chính mình không có mị lực rồi, nhưng là mấy ngày hôm trước uống say sau tỉnh lại phát hiện chính mình quần lót phía trên có tinh trùng, ngay từ đầu tưởng rằng trượng phu làm. Khi biết trượng phu cả đêm đều đi chơi khác nữ nhân thời điểm nội tâm của nàng liền một trận bát lạnh. Nhưng khi Triệu An thần sắc thổ lộ về sau, nội tâm của nàng nổi lên một tia gợn sóng, có cảm động, là tự nhiên hào, cũng có không yên. Hạ A Di nội tâm hoạt động đều bị Triệu An điều tra nhất thanh nhị sở, không khỏi tiếp tục phát động nhu tình thế công. Đối mặt khác biệt nữ nhân liền muốn dùng khác biệt thủ đoạn, Hạ A Di cái gì cũng không thiếu, gia đình viên mãn. Duy nhất đúng là tính nhu cầu, hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, quả thực chính là cơ hội tốt trời ban. Triệu An chỉ cần bắt được này sóng cơ hội, về sau có thể cùng Hạ A Di liên lạc, hai người sẽ kéo dài thông dâm. Cảm tình loại chuyện này chỉ cần làm nhiều, tự nhiên cũng đã tới rồi. Ngươi đứa nhỏ này. Hạ Nhã Huyên sờ Triệu An mái tóc. Có chút không biết nói cái gì cho phải. A Di, ta muốn hung hăng yêu ngươi. Triệu An nói xong cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn muốn đem Hạ A Di cho ăn no, chỉ có đem cái này thuộc phụ làm đến thư thái, nàng mới có thể buông xuống toàn bộ băn khoăn cùng chính mình thông dâm. Bị Triệu An khắc hẳn với người bình thường đại dương vật đại lực điệp ngắn ngủn 5 phút, Hạ A Di liền không nhịn được cao trào, tê dại bủng rủng vừa nhanh nhạt đến mức tận cùng cảm giác tràn ngập não bộ, cả người lập tức mất đi lực đạo. Nửa người trên hoàn toàn ghé vào giường lớn phía trên, miệng thở hổn hển. Trắng nõn thân thể bởi vì kịch liệt giao cấu mạo ra mồ hôi, tô điểm tại tuyết trắng làn da phía trên, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới trở nên phá lệ mê người. Một đôi đại chân dài còn đang không ngừng run rẩy, 10 căn gót ngọc dùng sức căng thẳng, hiển nhiên còn không có theo bên trong cao trào lấy lại tinh thần. Nữ nhân mùi thơm cơ thể trải qua mồ hôi lễ rửa tội phát huy đến bên trong không khí. Xen lẫn nam nữ chất lỏng nội tiết tố hương vị. Làm Triệu An nghe thấy sau tính dục càng thêm thịnh vượng. Tại dừng lại tại nữ nhân tiểu huyệt côn thịt không được hưng phấn nhảy lên, cấp cao trào bên trong nữ nhân mang đến cực kỳ cảm giác thoải mái. Hạ A Di thật sâu hít thở một cái, thở ra một cái thật dài, mở mắt, mắt đẹp một mảnh mê ly, tất cả đều là sau cao trào mê say, có chút hoảng hốt. Tuyết trắng làn da phía trên bắt đầu nổi lên nhiều điểm mồ hôi. Những thứ này đều là cực hạn tính giao trải nghiệm. Triệu An chậm chậm, làm Hạ A Di trước thoải mái một chút, trải nghiệm đến bị chính mình địch khoái hoặc sau đó, lại bắt đầu tiếp tục tủng chuyển động. Ba ba ba. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác. Mỗi lần quất cắm, mỹ thuật phụ thân thể liền thích một trận nhảy lên, mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí, cùng giao cấu sinh ra tanh hôi nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm nam nhân càng thêm cuồng dã trống giận, một lần tại màu mỡ thành thục đầy đặn thân thể cày cấy, thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Không biết khi nào thì bắt đầu, Hạ A Di hai đầu đẩy đà màu da tất chân trắng gắt gao bóp chặt nam nhân hổ eo. Dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm nam nhân mỗi lần cắm vào khi đều có thể nhất cắm đến để, xì một tiếng, bài trừ không ít dính trượt dâm dịch. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đỉnh tại miệng tử cung phía trên, sinh ra va chạm tê dại làm nàng đều lâm vào run run. Mười căn xanh miết góp ngọc gắt gao khép lại. Hai cái vú lớn cùng quả cầu thủy tinh giống nhau tùy theo điệp trước sau lắc lư. Hạ A Di thoải mái sao? Triệu An thở hổn hển, làm 20 phút hắn liền có điểm muốn xuất tinh trùng động. Làm nữ thần trong mộng huyệt dâm sẽ mang đến cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, đây là hắn đều không cách nào khống chế. Thứ 24 chương, Hạ A Di phong tình. Hạ A Di nghe vừa thẹn vừa mừng, mắt đẹp bởi vì cao trào quá nhiều lần mà tràn đầy mê ly thần thái. Ân. Thoải mái. Tiểu An. Ngươi nhanh chút a. A Di. Không chịu nổi. Ân. Ta sắp ra rồi. Triệu An nói xong cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi, eo hông tê dại càng ngày càng mạnh, cảm giác giống như điện giật tại quy đầu phía trên lan tràn. Mỗi một lần ma sát đều có khả năng làm hắn sinh ra nhiễu loạn hô hấp. Hạ A Di hình như nhận thấy cái gì, bỗng nhiên dùng sức xô đẩy Triệu An, Tiểu An, không muốn bắn bên trong. Không an toàn. Không muốn. Hạ A Di bỏ đã lâu thân thể yêu kiều bị Triệu An cực độ thích hợp ân ái côn thịt xâm nhập. Mãnh liệt khoái cảm hướng thượng đỉnh đầu của nàng, này xung kích làm nàng cơ hồ cảm thấy ngạt thở, chỉ có thể dùng tay không che miệng mình, ngăn trở chính mình phát ra kia mất hồn dâm đảng kêu la, móc câu công trạng thô to côn thịt mỗi một cái đều nặng nề mà cạo lau Hạ A Di mẫn cảm vô cùng điểm dê. Sau đó cắm vào thủy nộn âm đạo chỗ sâu. Triệu An tại đại lực đút vào hơn 10 thứ sau đó, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân đem tinh dịch phun ra đến toàn bộ tập trung vào Hạ A Di âm đạo chỗ sâu. Vốn mẫn cảm vô cùng, bị tán tỉnh lâu như vậy xinh đẹp Hạ A Di lúc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Triệu An nóng bỏng dương tinh tưới thân thể yêu kiều một trận cùng run rẩy cùng giật giật, nàng đôi mắt đóng chặt, hạ thân lập tức phun ra nhất luồng nhiệt lưu. Đánh tại Triệu An quy đầu phía trên, hai người song song đạt được đến bùng nổ đỉnh phong, hai người hạ thân kín kẽ, rất nhiều tinh dịch màu trắng sợi tơ đều thuận theo kết hợp bổ kích bắn ra, cảnh tượng lập tức trở nên dâm loạn vô cùng. Bị tinh dịch tưới tại hoa tâm Hạ A Di cũng là bị mang lên cao trào, tại cao trào đám mây trung không ngừng co giật giật giật, cả người cuối cùng thích đến ngất đi. Hai phút về sau, Hạ A Di lại tỉnh lại, cảm nhận hạ thân nội nam nhân vẫn như cũ căng đầy thô to. Sâu kín nói đừng bắn vào đến, ngươi vì sao không nghe? A Di, ngươi quá đẹp, ta nhịn không được, thực xin lỗi. Triệu An ôm Hạ A Di hôn môi nói, còn không ngừng đạo kiểm. Hạ A Di bỗng nhiên cười một tiếng, mỹ nhân nhất tiếu bách mỹ sinh. Ngón tay đâm một chút Triệu An, ngươi A, lần sau không thể như vậy. Triệu An hưng phấn chấn động một chút hạ thân, A Di, kia chúng ta phía dưới thứ còn có khả năng sao? Hạ A Di lắc lắc đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, chúng ta như vậy không tốt. Nếu như bị Tiểu Xương đã biết, hắn sẽ rất khó quá. Triệu An lại vuốt ve Hạ A Di trắng nõn vú sữa, ngậm phấn nộn nho, ta muốn là có thể thuyết phục Trương Xương lời nói, Hạ A Di có phải hay không liền nguyện ý theo ta ân ái. A Di, ta rất thích ngươi, ngươi quá đẹp, ta nghĩ cưới ngươi. Lời này xem như làm Hạ Nhã Huyên nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn. Nàng có chút lo được lo mất, dù sao nàng là phụ nữ đàng hoàng, cũng không thể quên cùng Triệu An ân ái sự tình. Bây giờ thấy nam nhân đối với nàng như vậy si mê, trong lòng cũng là yên tâm không ít, không được, Tiểu An, tính A Di van cầu ngươi được không? Nếu như bị người khác biết, A Di thật mất mặt làm nhân. Triệu An lại ôm hạ A Di mỹ thịt. Tiếp tục bắt đầu chậm chậm quất đánh, A Di ta bảo hộ ngươi, làm của ta nữ nhân A, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc. Ta sẽ cùng Trương Thúc Thúc nói chuyện, A, đến lúc đó hắn ngoạn hắn, ngươi ngoạn, đợi ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt. Ta liền cưới ngươi đương lão bà, A Di, ta yêu ngươi. Ba ba ba. Mưa to gió lớn vậy quất cắm nói đến liền đến, hạ A Di bị làm không thể chống đỡ được, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo vòng eo phối hợp, nội tâm phòng tuyến bị lần nữa đánh vỡ. Tâm lý đã bắt đầu hưởng thụ cùng Triệu An ân ái mang tới khoái cảm rồi. Lúc này tại trường học bên trong Trương Sương còn tại buồn bực, như thế nào bình thường đỉnh an tĩnh hảo hữu Triệu An gần nhất lại liên tiếp xin nghỉ đâu này. Buổi chiều có phải hay không đi theo mẹ nó thảo luận ba hắn sự tình. Nếu Trương Sương biết Triệu An người bạn tốt này đang cùng mẹ nó lăn ga giường, không biết là hẳn là cao hứng cần phải giận tím mặt đâu này. Mà bây giờ Triệu An lại đang hưởng thụ hạ A Di mỹ thịt. Thơ ấu liền một mực ái mộ nữ nhân cuối cùng bị hắn thu vào tay rồi, dưới người làm hạ A Di, đầu lại hiện lên mẫu thân Triệu Hinh Lôi khuôn mặt cùng với mỹ lệ dáng người, xem như luật sư cường thế khí chất, không một không phải là đang dụ dỗ Triệu An. Phù sa không lưu ruộng ngoài, hắn nhớ rõ trước khi trọng sinh mẫu thân là vẫn luôn có ý tưởng tìm một nửa kia, đó là hắn sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu mẫu thân muốn tìm một nửa kia, kia vì sao chính mình không trở thành một nửa kia đâu? Vỗ vỗ hạ A Di mông cong, Triệu An cười dâm đãng nói, A Di, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Hạ A Di say hồng gương mặt xinh đẹp, phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn tiểu nam nhân liếc nhìn một cái, thuận theo đến xoay người. Hai chân ở giữa quan trực mật huyệt hơi hơi mở ra. Róc rách dâm dịch hỗn hợp tinh dịch tại tràn ra. Nhìn đến nơi này Triệu An không nhịn được, hai tay bắt được hạ A Di mông cong, eo hông dùng sức nhất đưa, cung thịt mạc căng mà vào, chỉ vào thục phụ âm đạo chỗ sâu, quy đầu cùng miệng tử cung tại thân mật tiếp xúc. Hạ A Di bị làm cả người phát run, miệng nhỏ khẽ nhếch, đang không ngừng hút không khí. Mỗi lần va chạm, hòn giái vỗ tại âm hộ phía trên đều có khả năng giãn tới hạ A Di run rẩy. Triệu An thoải mái híp mắt, cúi đầu nhìn hạ A Di mông cong mỗi một lần tùy theo chính mình tiến vào đều có khả năng nhấc lên một trận hơi hơi gợn sóng. Màu mỡ mông thịt thật lớn đưa đến giảm sốc tác dụng, mông lớn nữ nhân từ phía sau làm lên đến chính là thoải mái. A Di, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái. A Di, trời đủ ngươi thoải mái sao? Hạ Nhã Huyên, ta muốn ngày ngày làm ngươi. Triệu An thở hổn hển, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ phía sau tiến vào thức xung kích thật sự quá cường liệt rồi, làm lên đến tốc độ vừa nhanh, kích thích tự nhiên là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. A, không muốn. Nha, thoải mái. Tiểu An, nhanh chút. A Di, không chịu nổi. Hạ Nhã Huyên đem đầu mai tại gối đầu bên trong, nàng có chút xấu hổ ở nhìn thấy Triệu An, thân thể bị làm thật thoải mái, trên tâm lý kia quan còn không qua được. Nhưng là nghe được Triệu An thổ lộ về sau, nội tâm vui vẻ, nàng vẫn cảm thấy rất đắc ý.